Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1821 Đại Đế cũng đã nứt ra. Thứ 1821 chương. Bế quan, vậy làm sao có thể, trước đây tại Linh Tuyền Thịnh Hội thời điểm, chư vị tiền bối không phải đều đáp ứng thật tốt sao, sẽ giúp ta đi con đường chứng đạo, không chỉ là ta, còn có đằng sau ta chư vị đồng nghiệp, cũng đem đi con đường chứng đạo. Bây giờ ta chứng đạo chi lộ chưa viên mãn, chư vị tiền bối liền muốn bế quan, cái này không đúng lúc, chư vị tiền bối cũng không thể nói không giữ lời a. Biết được một chút thất chuyển đại đế dự định thông qua bế quan tới tránh né chứng đạo khiêu chiến, Diệp Thiên Trọng nói lầm bầm, đem những cái kia trốn bế quan mật thất, hoặc tu luyện bí cảnh thất chuyển đại đế kéo ra ngoài, một trận khiêu chiến, lốc bốt, a. Đừng đánh nữa, ta nhận thua. Cái kia thất chuyển đại đế thảm thảm ưu tư, gặp nghiền ép, tại chỗ chịu thua, đa tạ tiền bối đại nghĩa chỉ giáo, đa tạ. Diệp Thiên Trọng toàn thân vô địch khí thế càng ngưng luyện, hướng về phía đối phương chắp tay, lập tức tiêu sái mà đi, tiến đến khiêu chiến những thứ khác thất chuyển đại đế, tác nghiệp a. Chúng ta đường đường thất chuyển đại đế, đã từng sừng sững thần hoang đại lục võ đạo tầng cao nhất, lại bị mấy tiểu bối liên tiếp nghiền ép dẫm đạp, chúng ta tu cái gì đạo, tu đạo vô tận năm tháng, lại ngay cả mấy tiểu bối đều không trấn áp được, chúng ta còn tu cái gì đạo, cầu cái gì trường sinh, ta sắp nứt ra rồi. Cái kia thảm tao Diệp Thiên Trọng nghiền ép mấy vị thất chuyển đại đế đáng thương và bất lực, phát ra kêu rên tuyệt vọng, tâm tính nhanh sập, mặc dù bọn hắn cũng không phải là chứng đạo giả, nhưng mà đường đường cường giả tiền bối, lão bài đại đế, kết quả lại liên tiếp bị mấy tiểu bối chứng đạo giả đạp chứng đạo, hơn nữa tất cả đều là nghiền ép chi thế, cái này quá đã kích người, dù cho bọn hắn thân là đại đế, đạo tâm kiên định, cũng không chịu đựng nổi, các vị đạo hữu, kiên trì, các ngươi phải tin tưởng, hắc ám cuối cùng rồi sẽ đi qua, quang minh cuối cùng rồi sẽ đến, chỉ cần kiên trì, đến lúc đó chờ các ngươi, chính là tân sinh. Chuyện này với các ngươi là một hồi ma luyện, chịu đựng đi, các ngươi nói không chừng có thể dựa vào cái này thoát thai hoán cốt, giành lấy cuộc sống mới, thu được vô tận chỗ tốt. Những cái kia lục chuyển đại đế vội vàng mở miệng trấn an, hy vọng chư vị thất chuyển các đại đế nhất định muốn kiên trì, bởi vì, bọn hắn đang lo lắng. Nếu là những thứ này thất chuyển đại đế gây ra rủi ro, đến lúc đó thần minh bên trong khác chứng đạo giả, sợ rằng sẽ đem bọn hắn coi là mục tiêu, mà đồng thời, các phương thế lực, vô số tu sĩ, đều không cho phép sinh ra cảm khái, một thế này, quả nhiên là thần minh thời đại A. Đồng bằng chí tôn nhịn không được thở sâu, ngắm nhìn phương xa, phát ra cảm thán như vậy, vương đằng bản thân, lấy chí tôn trải đường chứng đạo, thành tựu vạn cổ một đế, bây giờ lực áp đương thời. Tuy không phải thiên đế, lại có tàn sát thiên đế chi lực, mà hắn dưới quyền một đám tùy tùng, bây giờ cũng thể hiện ra nghịch thiên yêu nghiệt chi tư, nhao nhao lấy thất chuyển đại đế bực này cao giai đại đế trải đường chứng đạo. Lại, rất nhiều người đều thấy đi ra, nếu không phải bây giờ vương đằng bản thân tu vi là bát chuyển đại đế đỉnh phong, hắn dưới trướng những người theo đuổi này, chỉ sợ còn có thể lấy bát chuyển đại đế trải đường chứng đạo, bởi vì, từ Dạ Vô Thường, Đường Nguyệt, Diệp Thiên Trọng bọn người đi con đường chứng đạo. Cùng thất chuyển đại đế giao thủ, triển hiện ra nghiền ép thực lực đến xem, bọn hắn hoàn toàn có tư cách lấy bát chuyển đại đế trải đường chứng đạo, thực lực cùng nội tình rất mạnh, cho nên, cái này khiến không thiếu bát chuyển đại đế âm thầm may mắn. May mắn vương đằng trước đây một bước bước vào bát chuyển đại đế cảnh giới đỉnh cao, chính là bởi vì có vương đằng ngăn tại cảnh giới này, cho nên sau này mới không có người, dám can đảm lấy bát chuyển đại đế chứng đạo. Tại các phương tu sĩ xem ra, hiện nay chứng đạo giả, bất kể là ai, nếu là muốn lấy bát chuyển đại đế chứng đạo, vậy còn không bằng dứt khoát lấy chí tôn thậm chí thiên đế chứng đạo, bởi vì, trong bát chuyển đại đế, vương đằng một người, liền có thể ngăn lại thế gian tất cả chứng đạo giả, Cố Lưu Vân tình huống thế nào? Đồng bằng chí tôn hỏi thăm bên người Cố gia gia chủ, Cố gia gia chủ giữa hai lông mày tràn đầy thần sắc lo lắng, nói, Lưu Vân lại minh tâm trì trung, đã tẩy địch đạo tâm, tu bổ đạo tâm bên trên tỳ vết, nhưng cái này cuối cùng trị ngọn không trị gốc, chỉ sợ chịu không nổi càng nhiều kích thích. Vẫn là đạo tâm không đủ cường đại a. Nếu đạo tâm của hắn thật sự đủ cường đại, vì đến gặp một điểm nho nhỏ ngăn trở, liền muốn chết muốn sống, hoài nghi bản thân. Đồng bằng Chí Tôn khẽ nhíu mày, sau đó nhịn không được mở miệng khiển trách, hắn có chút nổi nóng. Minh Tâm Trì là Cố gia thánh địa, có nó tại, Cố gia mỗi một thế chứng đạo giả đều sẽ so khác chứng đạo giả nhiều một hai lần cơ hội, cho dù chứng đạo thất bại, chỉ cần đạo tâm không có triệt để sụp đổ, không có ngay tại chỗ tẩu hỏa nhập ma, liền có thể bằng vào cái này Minh Tâm Trì gột rửa đạo tâm, nhưng mà phải vận dụng cái này Minh Tâm Trì, tiêu hao đánh đổi cũng là phi thường kinh người, cần đủ loại trân quý thiên tài địa bảo, hơn nữa phần lớn cũng là cực kỳ hiếm hoi thần hồn loại thiên tài địa bảo, vô cùng khó mà tìm kiếm. Cố Lưu Vân còn không có chính thức chứng đạo thất bại đâu, thế nhưng là đã hai lần tiến vào cái này Minh Tâm Trì. Nghe được đồng bằng Chí Tôn quở mắng, Cố gia gia chủ không khỏi cười khổ, nói, Thái Tổ, lấy tình huống dưới mắt, dù cho là đạo tâm lại kiên định người, cũng khó có thể củng cố đạo tâm a. Nếu là Thái Tổ trước kia đặt mình vào đương thời cục diện. Cố gia gia chủ nói đến đây không tiếp tục tiếp tục, nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng, cho dù là đồng bằng Chí Tôn, năm đó chứng đạo thời điểm, nếu là gặp phải tình huống như vậy, chỉ sợ cũng khó ổn định đạo tâm. Đồng bằng Chí Tôn đỏ lên khuôn mặt nói bậy, lão phu trước kia chứng đạo, so lúc này gian khổ nhiều. Đây chính là thất chuyển đại đế sao, có phần quá yếu a, ngay cả ta một chiêu đều ăn không nổi, không phải nói chứng đạo rất khó sao. Diệp Thiên Trọng liên tiếp bại mười mấy tên thất chuyển đại đế, phát ra cảm khái như vậy, vẫn chưa thỏa mãn, oanh. Hắn lại lần nữa tìm tới một vị thất chuyển đại đế, lấy thuần dương bất diệt pháp bên trong thương thần mặt trời quyền đem hắn một quyền đánh tan, đã nhường. Đánh bại đối phương, Diệp Thiên Trọng thái độ rất khách khí, ngữ khí ôn hòa, làm đối phương biệt khuất sắc mặt hòa hoãn cùng dễ nhìn một chút, mặc dù bị nghiền ép, bị đạp thượng vị, nhưng tốt xấu đối phương không thất lễ nghi, không có bộ kia ngạo nghễ tư thái, lệnh cái này thất chuyển đại đế trong lòng dễ chịu một chút, hắn thở sâu, cảm thán nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ta đích xác thua, lần này ngươi con đường chứng đạo, cần phải không người có thể ngăn, thành đạo đang nhìn. Còn muốn đa tạ tiền bối vui lòng chỉ giáo mới là. Diệp Thiên Trọng cười hì hì nói, gặp Diệp Thiên Trọng như này khiêm tốn, tôn này thất chuyển đại đế tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, cười nói, ta cũng không làm cái gì, cũng không từng nhường, là chính ngươi bản sự đủ mạnh. Diệp Thiên Trọng cười nói, vãn bối con đường chứng đạo chưa kết thúc, liền không nhiều quấy rầy tiền bối trở về nghỉ ngơi thật tốt, sớm đi khôi phục nguyên khí. Nghe thấy Diệp Thiên Trọng quan tâm, vị này thất chuyển đại đế lập tức tâm tình thật tốt, buồn bực trong lòng đều quét sạch sành sanh, đối với Diệp Thiên Trọng hảo cảm lớn tiếng, đang muốn mở miệng, liền nghe được Diệp Thiên Trọng nói bổ sung, đợi đến ta thành đạo sau, đằng sau ta còn có một vài người cũng đem lần lượt chứng đạo đâu, tiền bối sớm đi dưỡng tốt cơ thể, khôi phục nguyên khí, đến lúc đó chỉ sợ còn phải nhiều vất vả tiền bối. Tôn này thất chuyển đại đế nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, vốn là còn có chút cảm động hắn, trên đầu lập tức hiện lên từng cái dấu hỏi thật to, cuối cùng phốc phun ra búng máu tươi lớn, chỉ vào Diệp Thiên Trọng ngón tay run rẩy, bờ môi run rẩy, ngươi. Ân, tiền bối, ngươi thế nào, là vãn bối mới vừa xuất thủ quá nặng đi sao, vãn bối nơi này có một cái chữa thương thần đan, tiền bối ngươi mau mau ăn vào, cũng đừng lưu lại tai họa ngầm, có cái này chữa thương thần đan, 3 năm ngày bên trong, liền có thể nhường ngươi thương thế khôi phục, hoàn hảo như lúc ban đầu, đến lúc đó lại có thể nguyên khí tràn đầy chỉ giáo chúng ta linh tuyền bảo địa khác chứng đạo giả. Diệp Thiên Trọng lập tức khẩn trương nói, vội vàng lấy ra chữa thương thần đan, cái kia thất chuyển đại đế tức giận đến toàn thân run rẩy, ngón tay run rẩy, lăn. Phốc. Lập tức, lại là phun ra một ngụm máu tươi, chương 1822 kim thân tầng 11. Thứ 1822 chương. Tại Hiệp Thiên nặng như hỏa như đồ đi lấy con đường chứng đạo thời điểm, lưu lại linh tuyền bảo địa, chờ đợi Vương Đằng xuất quan điên kiếm thiên đế cuối cùng kìm nén không được tịch mịch, đi tới linh tuyền bảo địa chủ phong quái thạch khu, đối với chư vị cái bóng sinh linh phát ra khiêu chiến, chư vị tiền bối, ta đã cùng Vương Đằng kết bái trở thành huynh đệ, trưởng bối của hắn, chính là ta trưởng bối, huynh đệ của hắn, cũng là chư vị tiền bối vãn bối. Vãn bối khẩn cầu chư vị tiền bối, chỉ điểm vãn bối 1-2. Điên kiếm thiên đế hai mắt tỏa sáng, ở trong tràn ngập chiến ý mãnh liệt, nhìn chầm chầm những cái kia cái bóng sinh linh, trục trịch, những cái kia cái bóng sinh linh đều bị điên kiếm thiên đế cái kia nóng bỏng ánh mắt chầm chầm đến rất không được tự nhiên. Hắc, tiểu tử kia bế quan đi, chúng ta thật vất vả có thể mừng rỡ mấy phần thanh nhàn, ngươi tại giờ phút quan trọng này tới khiêu chiến, là muốn tìm cái chết đâu, vẫn là muốn tìm cái chết đâu. Cái bóng đạo sĩ cười quái dị một tiếng, nhìn chằm chằm Điên Kiếm Thiên Đế, học cái bóng kiếm khách ngữ khí, sâu xa nói, sống sót, không tốt sao. Cảm nhận được cái bóng đạo sĩ trong giọng nói lãnh ý, Điên Kiếm Thiên Đế lập tức toàn thân phát lạnh, toàn thân lông tơ đều lập tức tạc lập, thôi, đã ngươi khăng khăng muốn chiến, bản tọa liền chỉ điểm một chút ngươi đã khỏe. Ta đã ở đây bố trí xuống phong cấm, tránh sức mạnh tiết ra ngoài, ra tay đi. Cái bóng đạo sĩ tiên phong đạo cốt, liếc xéo Điên Kiếm Thiên Đế một mắt, một tay thả lỏng phía sau, một tay hướng về phía Điên Kiếm Thiên Đế vẫy vẫy tay, khí độ lạ thường. Điên Kiếm Thiên Đế thấy thế lập tức vui mừng, vị tiền bối này đem một cái tay mang tại sau lưng, làm ra dạng này tư thái, là dự định để cho chính mình một cái tay sao? Nghĩ tới đây, Điên Kiếm Thiên Đế lập tức mở miệng nói, đa tạ tiền bối chỉ giáo, vãn bối sẽ không khách khí. Cái bóng đạo sĩ nụ cười cùng tin, gật đầu một cái, cứ việc ra tay đi. Đang khi nói chuyện, gánh vác ở sau lưng bàn tay phát sáng, một đạo đạo kim sắc hoa văn hiện lên, đang dệt ra một cái màu vàng pháp cầu, lưu tinh rơi, thiên ngoại phi tiên. Điên Kiếm Thiên Đế lớn quát một tiếng, khống chế phi kiếm, hướng về cái bóng đạo sĩ đánh tới, oanh. Nhưng mà sau một khắc, Điên Kiếm Thiên Đế liền thấy, cái bóng đạo sĩ cái kia đeo tại sau lưng bàn tay bỗng nhiên hướng phía trước đánh tới, trong lòng bàn tay một cái kim sắc pháp cầu sớm đã vận sức chờ phát động, oanh một tiếng đặt tại phi kiếm của hắn phía trên, đem hắn phi kiếm tính cả Điên Kiếm Thiên Đế bản thân tại chỗ bắn bay ra ngoài, màu vàng kia pháp cầu khí thế như hồng, cuốn theo Điên Kiếm Thiên Đế, hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, phá toái hư không, trực tiếp xông ra Linh Tuyền Bảo Địa, bắn về phía vực ngoại tinh không. An tĩnh, kết thúc công việc. 333. Cái bóng đạo sĩ cười phủi tay, biến hóa ra một tấm ghế đu, nằm đi vào, một mặt thoải mái. Dạ Vô Thường, cùng với Đường Nguyệt bọn người nhìn thấy một màn này, không khỏi khóe miệng hơi rút ra, nguyên bản còn muốn tại thượng tiến đến cảm kích một chút chư vị cái bóng sinh linh khi trước chỉ giáo cùng truyền pháp. Bây giờ hai người nhìn nhau, lập tức rút đi, quá hung tàn. Thật không biết công tử là thế nào cũng không có việc gì đi quấy rầy bọn hắn còn có thể sống sót. Xưa nay có chút muộn hồ lô Dạ Vô Thường, bây giờ cũng không nhịn được nói một câu xúc động, có lẽ là hắn da mặt tương đối dày. Đường Nguyệt như có điều suy nghĩ, lập tức vuốt vuốt trên trán tóc xanh, thử dò xét nói, Dạ Vô Thường nghe vậy khẽ giật mình, lập tức thở dài một hơi, buồn bã nói, vậy chúng ta xem ra không có cơ hội bắt chước công tử. Đường Nguyệt liếc Dạ Vô Thường một cái, quay người rời đi, tại đối phương nói ra câu nói này thời điểm, nàng tuyệt đối chính mình cùng hắn cũng không phải là người một đường, thời gian cực nhanh, nhoáng một cái thời gian 7 ngày đi qua, Vương Đằng chỗ tu luyện trong bí cảnh, bỗng nhiên kim quang bốn phía, chiếu rọi thiên khung, từng cái thần bí phù văn màu vàng, từ trong cơ thể của Vương Đằng lưu chuyển ra tới, hiển hóa trong hư không, vần quanh tại Vương Đằng bên cạnh, những cái kia phù văn màu vàng, lấy đặc định trình tự sắp xếp, lấy một loại nào đó quy tắc trật tự vận chuyển. Sau một lúc lâu, Vương Đằng bỗng nhiên mở miệng, một đạo kim sắc ánh mắt từ hai mắt bắn ra, xuyên kim liệt thạch, bá khí lạ thường. Cái kia tất cả còn quấn Vương Đằng vận chuyển phù văn màu vàng lập tức căng thẳng, cuốn trở về đến trong cơ thể của Vương Đằng, hóa thành một vòng kim quang thu liễm không thấy. Đệ thập nhất trọng. Vương Đằng con mắt ở trong kim quang hừng hực, ở trong có phù văn màu vàng chìm nổi, hắn toàn thân đắm chìm trong màu vàng thần quang, màu vàng kia thần quang, thần thánh mà an lành, cho người ta một loại bất hủ bất diệt cảm giác, ầm ầm. Vương Đằng nhẹ nhàng bóp quyền, hai tay 10 ngón bóp lũng, nhất thời, lực lượng kinh khủng phun trào, trực tiếp bóp vỡ hư không, đây vẫn chỉ là đơn thuần nhục thân thần lực, cũng không có bất kỳ pháp lực, thần thông cùng bí thuật gia trì, vẻn vẹn chỉ là đơn thuần nhục thân thần lực, liền cho người một loại không thể địch nổi cảm giác mạnh mẽ, đồng thời, những cái kia chìm vào trong cơ thể hắn mỗi một tấc máu thịt cùng trong tế bào thần bí phù văn màu vàng, giống như là tổ hợp thành một loại nào đó nhục thân pháp tắc, nhưng mà trước mắt còn chưa hoàn chỉnh, hắn có một loại dự cảm, nếu là có thể đem thân thể này pháp tắc tu luyện hoàn chỉnh, nhục thân của mình, có lẽ liền có thể làm đến chân chính bất hủ bất diệt kim thân đệ thập nhất trọng, nhục thể của ta, không sai biệt lắm xem như đã chân chính bước vào thần thân thể tầng thứ A, bằng vào ta bây giờ nhục thân. Cho dù là thiên đế cảnh giới cường giả, chỉ cần không có nắm giữ thần đạo phù văn, cũng không thể tổn thương đến nhục thể của ta một chút. Liền xem như nắm giữ nửa viên thần đạo phù văn bán thần, cũng khó có thể tạo thành bao lớn uy hiếp, coi như ta đứng để cho bọn hắn công kích, hẳn là đều khó mà giết chết ta. Vương Đằng cẩn thận cảm thụ một chút chính mình bây giờ nhục thân, làm ra dạng này đánh giá, hắn bây giờ nhục thân thực sự quá mạnh mẽ, tầm thường thần chi đều chưa hẳn có hắn dạng này kiên cố cùng thân thể mạnh mẽ, hắn cảm thấy, lấy hắn bây giờ nhục thân cường độ, liền xem như đứng để cho người ta công kích, thần đạo phía dưới đều khó mà giết hắn, không biết bằng vào thực lực bây giờ của ta, nếu là đối đầu chân thần, có hay không hy vọng cùng với chính diện anh phong. Vương Đằng thì thào, lập tức liền lắc đầu, muốn chính diện cùng thần tranh phong, chỉ sợ còn muốn kém một chút, nhục thể của ta mặc dù không thua kém gì thần chi, nhưng mà sức mạnh cấp độ phía trên, vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Bất quá, đợi đến ta tấn thăng đến chí tôn cảnh, thậm chí là thiên đế cảnh, đến lúc đó có lẽ liền có thể sánh ngang chân thần. Vương Đằng trong lòng yên lặng tính toán đạo, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ, giống như là trước đây cảm ứng được nhân kiếp thời điểm. Loại cảm giác này, tại hắn bế quan những ngày này, càng ngày càng mãnh liệt, là cái kia cấm kỵ tồn tại, vẫn là cái kia vẫn thần chi địa chỗ sâu tồn tại, hay là cái kia thượng thương. Vương Đằng ý niệm trong lòng phun trào, trực giác nói cho hắn biết, chính mình lần này mịt mờ cảm ứng được cảm giác áp bách, hơn phân nửa là đến từ ba cái này một trong, hy vọng không phải vị kia cấm kỵ tồn tại. Vương Đằng thở sâu, dựa theo cái bóng kiếm khách thuyết pháp, chính là cái bóng kiếm khách bây giờ, cũng không có chắc chắn có thể dưới tình huống vị kia cấm kỵ xuất thủ, che chở nổi hắn, có thể tưởng tượng được, nếu là vị kia cấm kỵ tồn tại ra tay, lấy Vương Đằng thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng chống lại, chắc chắn phải chết. Bất quá, Vương Đằng cảm thấy, là vị kia cấm kỵ xuất thủ khả năng cũng không lớn, nếu thật là đối phương dự định ra tay, hắn sợ cảm ứng đến cảm giác nguy cơ, tất nhiên sẽ càng thêm mãnh liệt, mà bây giờ, hắn mặc dù cảm thấy nguy cơ, nhưng mà cũng không có chặt như vậy ép, cho nên, cổ nguy cơ này cảm giác nơi phát ra, khả năng cao là đến từ vẫn thần chi địa bên trong những cái kia kinh khủng tồn tại, hay là trước đây bị chính mình chém giết một đạo hóa thân hình chiếu, thượng thương, hắn không dám tùy tiện suy tính, lo lắng đã thảo kinh xà, biến khéo thành vụng. Chương 1823 lớp phong ấn 6 thần vòng. Thứ 1823 chương. Vương Đằng chỉ là ở trong lòng yên lặng phỏng đoán, cũng không như thế lúc trước giống như thi triển thiên cơ thần toán tới suy tính, lo lắng sẽ đã thảo kinh xà. Bất quá, mặc kệ là loại nào tình huống, lập tức hắn có thể làm, liền chỉ có một cái, đó chính là hết khả năng tăng cao thực lực, chỉ có thực lực cường đại, mới là ứng đối hết thảy căn bản. Luyện thành bất diệt kim thân đệ thập nhất trọng sau, Vương Đằng cũng không lựa chọn ra quan, mà là lấy ra số lớn tài nguyên tu luyện, dự định xung kích chí tôn cảnh. Mà vừa lúc này, Vương Đằng đột nhiên ánh mắt một thịnh, một đạo huyết quang đỏ tươi, từ hắn trong thức hải chiếu rọi mà ra, hắn hơi suy nghĩ, liền hiểu tới, Tu La kiếm thượng đẳng 6 lớp phong ấn thần vòng, ở trong ẩn chứa huyền diệu, cuối cùng bị Chu Tước phân thân, Chân Long phân thân cùng với Thao Thiết phân thân tam đại thần ma phân thân triệt để lĩnh hội cùng phá giải. Ha ha ha ha, Trường Phong ca ca, trên người của ta đệ lục đạo phong ấn thần vòng cuối cùng bị giải khai, mặc dù ta bây giờ có khả năng vận dụng sức mạnh, còn xa không bằng đỉnh phong vạn nhất, nhưng cũng đủ để nghiền ép cái này thế gian giới chí tôn đạo khí. Tiểu Tu hưng phấn kêu lên, từ trong thần ma lệnh vọt ra, hừng hực huyết quang chiếu sáng phía chân trời, khí tức đáng sợ làm cho người kinh hãi. Chỉ là Tu La kiếm trên người cổ khí thế này, cổ này lăng lệ sắc bén khí tức, còn có cái kia đáng sợ sát phạt chi khí, cũng đủ để chấn nhiếp rất nhiều chí tôn. Nếu là lại có Vương Đằng chấp chưởng khống chế, có khả năng phát huy ra được uy lực, không thể nghi ngờ càng thêm khó có thể tưởng tượng. Có Tu La kiếm nơi tay, Vương Đằng thực lực cũng sẽ đạt được tăng lên to lớn cùng gia trì. Trừ cái đó ra, phá giải Tu La kiếm lớp phong ấn thứ 6 thần vòng sau, Vương Đằng cũng lĩnh ngộ lớp phong ấn thứ 6 thần vòng bên trong phong ấn huyền bí, đem hắn dung hội quán thông, dung nhập vào trong đại phong ấn thuật, khiến cho hắn đại phong ấn thuật cũng càng huyền ảo cùng cường đại. Tu La kiếm lao vùng vụt trong chốc lát, liền lại bay trở về, trở lại Vương Đằng trong thức hải, bị Vương Đằng thu vào trong thần ma lệnh. Chu Tước phân thân, Chân Long phân thân cùng Thao Thiết phân thân tiếp tục tham ngộ Tu La kiếm bên trên lớp phong ấn thứ 7 thần vòng. Hắn biết, muốn phá giải Tu La kiếm thượng đẳng 7 lớp phong ấn thần vòng, độ khó nhất định càng thêm cực lớn, cho nên phải nắm chắc mỗi một phần thời gian, không thể lãng phí. Nếu là có thể đem Tu La kiếm lớp phong ấn thứ 7 thần vòng cũng phá giải, đến lúc đó đối mặt chân thần cấp bậc cường giả, hắn chắc chắn càng lớn hơn. Mà tại Chu Tước phân thân chờ tam đại thần ma phân thân bắt đầu tiếp tục lĩnh hội cùng phá giải Tu La kiếm thượng đẳng 7 lớp phong ấn thần vòng thời điểm, Vương Đằng cũng bình tĩnh lại, bắt đầu tiếp tục lắng động tu vi, chuẩn bị xung kích cửu chuyển đại đế chí tôn cảnh. Ngoại giới, phong vân biến ảo, Diệp Thiên Trọng bất xảy ra ngoài ý muốn thuận lợi thành đạo, quay về Linh Tuyền Bảo Địa, liền la hét muốn cùng Dạ Vô Thường quyết đấu. Nhưng mà Dạ Vô Thường trước đây xác lập đế hiệu, mặc dù không thể như Vương Đằng như thế thắp sáng toàn bộ thiên đạo xiềng xích, đem tự thân đế hiệu viết tiến vào trong thiên đạo trật tự, nhưng mà cũng đốt sáng lên 10 đạo thiên đạo xiềng xích, lấy được thiên đạo phong phú quà tặng, thể nội pháp lực nhận được tiến một bước tinh luyện cùng đề thăng, bây giờ thực lực đã càng lớn lúc trước. Đối mặt Diệp Thiên Trọng khiêu chiến, Dạ Vô Thường rất thẳng thắn một kiếm bổ ra, đem Diệp Thiên Trọng lúc này chém bay ra ngoài, thản nhiên nói, không chịu nổi một kích. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Diệp Thiên Trọng lập tức tức hỗn hỉnh, gia hỏa này ra tay quá dứt khoát, chính mình mới chỉ là vừa mới đưa ra muốn khiêu chiến Dạ Vô Thường, kết quả Dạ Vô Thường liền trực tiếp ra tay rồi, coi như ngươi chuẩn bị kỹ càng cũng giống vậy. Dạ Vô Thường rất khinh thường đạo, đánh rắm, chúng ta làm lại lần nữa, ta. Diệp Thiên Trọng đại mắng, nhưng mà lời còn chưa dứt, liền cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên hiện lên, hóa thành một mảnh màu đen thủy triều, trong nháy mắt đem chính mình quấn vào đi vào, màu đen kia thủy triều, cuốn trúng hắn sau, lại biến thành một mảnh cực lớn màu đen đầm lầy, lôi kéo dưới thân thể hắn hãm, muốn đem hắn kéo vào lĩnh vực không biết. Diệp Thiên Trọng lập tức tức giận đến cái mũi đều sai lệch, mình nói còn chưa nói xong đâu, Thuần Dương Bất Diệt, Thương Thần Mặt Trời Quyền. Diệp Thiên Trọng đại quát, muốn huy quyền đánh tan cái kia màu đen đầm lầy, nhưng mà cơ thể lại chìm vào cái kia đầm lầy bên trong, hành động khó mà tự nhiên, căn bản là không có cách thi triển thần thông, cờ mờ nờ. Mắt thấy thân thể của mình, phía dưới cổ cũng đã chìm vào màu đen đầm lầy bên trong, tính cả đầu của mình cũng đem chìm vào trong đó, Diệp Thiên Trọng lập tức nheo mắt, vội vàng nói, đồ chó hoang Vô Thường, ngươi thật muốn giết ta sao, ta nhận thua. Dạ Vô Thường nhàn nhạt miệt hắn một mắt, tay trái một trảo, bóng tối vô biên đầm lầy một lần nữa hóa thành đen như mực triều, cuốn ngược trở về, chui vào trong lòng bàn tay của hắn, biến mất không thấy gì nữa, ầm ầm. Mà vừa lúc này, Linh Tuyền Bảo Địa chỗ sâu, đột nhiên truyền ra chấn động, mấy vệt thần quang đồng thời từ bất đồng mấy cái bí cảnh tỏa ra, dẫn phát kinh người cảnh tượng, Linh Mộc, Kinh Trập, còn có Cố Thanh Phong, đạo không giấu vết bọn hắn cũng muốn xuất quan. Diệp Thiên Trọng lập tức nhìn về phía Linh Tuyền Bảo Địa chỗ sâu mấy cái kia tu luyện bí cảnh, lập tức kinh hỉ nói, không bao lâu, Linh Tuyền Bảo Địa chỗ sâu, mấy thân ảnh lần lượt xông ra, tất cả đều khí tức hừng hực, Vô Thường, Ngàn Trượng, các ngươi cũng đã thành đạo. Nhìn thấy Dạ Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng hai người, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn đám người nhất thời nhao nhao lấy làm kinh hãi, ha ha ha, chúng ta sớm thành đạo, mới có thể cho các ngươi nhường đường a. Diệp Thiên Trọng rất rắm thối đạo, lập tức ra vẻ tiếc hận nói, đáng tiếc, ta vốn định lấy Bát Chuyển Đại Đế trải đường chứng đạo, làm gì công tử đã thành đạo Bát Chuyển Đại Đế, ta cũng không tốt đạp công tử chứng đạo, ai? Dạ Vô Thường lườm Diệp Thiên Trọng một mắt, ngươi đang suy nghĩ cái rắm ăn. Ngay cả ta đều đánh không lại, ngươi còn nghĩ đạp công tử chứng đạo. Dạ Vô Thường không chút khách khí phá, giúp cho đã kích trí mạng, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, đạo không dấu vết cùng Cố Thanh Phong bốn người nhưng là bốn khuôn mặt mộng bức, trên trán tất cả hiện lên một cái to lớn dấu chấm hỏi, bọn hắn lại nói gì, công tử đã thành đạo Bát Chuyển Đại Đế, đi, bốn người các ngươi cũng đừng chậm trễ, xem như công tử trực hệ tùy tùng, các ngươi muốn chứng đạo làm gì cũng có thể Thất Chuyển Đại Đế trải đường a. Nhanh chóng quyết định xong ai trước tiên chứng đạo, xếp thành hàng, công tử lần này bế quan phía trước liền đã cùng những cái kia Thất Chuyển Đại Đế chào hỏi tốt rồi. Các ngươi cứ việc đi khiêu chiến bọn hắn, từng cái đi, sớm một chút thành đạo, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ xác lập đế hiệu. Đợi đến các ngươi thành đạo, đến lúc đó Tiểu Tùng tên kia hẳn là cũng nhanh, còn có Vân Tiêu Giao bọn người. Diệp Thiên Trọng vội ho một tiếng, không nhìn Dạ Vô Thường, nói sang chuyện khác, Chu Lỏng trước đây đạo cơ bị hủy, bây giờ chính là lấy Hồng Mông thế giới tái tạo đạo cơ, hao phí một chút thời gian, hơn nữa. Lấy Hồng Mông thế giới tái tạo đạo cơ sau, nội tình tăng vọt, cần thời gian đi củng cố cùng đề thăng, cho nên đến bây giờ còn không có xuất quan, nhưng mà có thể đoán trước đến, đợi đến kỳ xuất quan, vì thế nhất định sẽ không kém những người khác. Nửa ngày sau, Linh Mục Kiếm Tôn liền vọt ra khỏi Linh Tuyền Bảo Địa, đi tới các phương thế lực, khiêu chiến thiên hạ hôm nay Thất Chuyển Đại Đế, đi con đường chứng đạo, chương 1824 như mặt trời ban trưa. Thứ 1824 chương. Cái gì? Linh Tuyền trong bảo địa, quả nhiên lại có người đi ra chứng đạo. Hơn nữa thật muốn lấy thất chuyển đại đế chứng đạo. Các phương thế lực, các phương tu sĩ đều thở sâu, kinh hô không thôi. Mặc dù bọn hắn sớm đã có sở liệu, nhưng mà bây giờ biết được Linh Tuyền trong bảo địa vậy mà thật sự có người tại đứng xếp hàng lấy thất chuyển đại đế chứng đạo, vẫn như cũ không khỏi khiếp sợ trong lòng, hỗn loạn tâm tình không cách nào bình tĩnh, nhất là những cái kia thất chuyển đại đế, biết được tin tức sau, từng cái càng là như cha mẹ chết, cuộc đời không còn gì đáng tiếc, khinh người quá đáng, thực sự khinh người quá đáng. Thật coi chúng ta thất chuyển đại đế là quả hồng mềm sao, dạng này nắm chúng ta, ta bây giờ liền đi bế quan. Xích Kiếm Môn thất chuyển đại đế sắc mặt đỏ lên, giận dữ mắng mỏ nói liên tục, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo âm thanh vang dội truyền vào trong Xích Kiếm Môn, Linh Tuyền bảo địa linh mục, muốn chứng đạo đại đế, thỉnh Xích Kiếm Môn chủ chỉ giáo. Sau một khắc, một đạo kiếm quang từ đằng xa buông xuống, hóa thành một cái tiên phong đạo cốt kiếm tu, chính là Linh Mục Kiếm Tôn, theo tăng gia tu vi, thọ nguyên tăng thêm. Linh Mục Kiếm Tôn diện mục túi da sớm đã trở nên trẻ tuổi, bây giờ nhìn qua, có chút phong thần như ngọc, tài trí bất phàm. Nghe được Linh Mục Kiếm Tôn lời nói, Xích Kiếm Môn chủ lập tức sắc mặt đại biến, còn nghĩ tránh không gặp, nhưng lại trong lòng có kiên kỵ, nếu quả như thật bế mà không chiến, chỉ sợ đến lúc đó tại lịch sử lưu danh càng thêm không chịu nổi a. Thở sâu, Xích Kiếm Môn chủ mạnh chen nụ cười, nghênh ra Xích Kiếm Môn, nói, đạo hữu khách khí, trước đây Linh Tuyền thịnh hội bên trên, chúng ta cũng đã nhận được Vương Đằng đạo hữu gọi, bây giờ sớm đã chờ đợi thời gian dài, thỉnh. Linh Mục Kiếm Tôn nghe vậy thi lễ một cái, liền không nói thêm nữa, trực tiếp ra tay, đưa tay ở giữa, huyền âm kiếm khí khuấy động, một kiếm trừ ra đóng băng nửa cái bầu trời, làm cho Xích Kiếm Môn chủ đột nhiên biến sắc, Xích Hà Kiếm Quang. Xích Kiếm Môn chủ lớn quát một tiếng, đồng dạng tu luyện kiếm đạo, lật tay ở giữa Xích Hà đầy trời, đẹp đẽ kiếm quang tích chứa đáng sợ sát cơ, nghênh kích Linh Mục Kiếm Tôn. Nhưng mà Linh Mục Kiếm Tôn trời sinh song mạch, bộc phát kinh người, huyền âm kiếm khí đóng băng hết thảy, hàng ý rét thấu xương, tính cả người vũ mạch kinh mạch đều có thể đóng băng, khiến cho thông đạo co vào, từ đó đạt đến áp chế tác dụng. Cái kia đầy trời hào quang chém tới, bị huyền âm kiếm khí dễ dàng quét ra, một cổ hàng lưu trong hư không lao nhanh, cuốn về phía Xích Kiếm Môn chủ. Xích Kiếm Môn tay phải bên trong Xích Hà trên thân kiếm cấp tốc bò lên một tầng lớp băng thật dày, hơn nữa cấp tốc lan tràn, từ Xích Hà kiếm đến hắn cầm kiếm cánh tay, lại đến toàn thân, chỉ trong khoảnh khắc, Xích Kiếm Môn chủ thân bên trên liền ngưng kết bên trên một tầng băng thật dày tinh, sau đó Linh Mục Kiếm Tôn thân hình lấp lóe, trường kiếm trong tay chỉ điểm tại Xích Kiếm Môn chủ mi tâm phía trên, răng rắc. Xích Kiếm Môn chủ xông mở tầng băng gò bó, đầy trời vụn băng bắn tung tóe. Hắn ánh mắt rung động nhìn xem đã đến trước mặt mình, chỉ điểm tại trên chính mình mệnh môn Linh Mục Kiếm Tôn, sắc mặt biến đổi, cuối cùng thở sâu, chán nản thở dài nói, ta thua rồi. Đa tạ chỉ giáo. Linh Mục Kiếm Tôn thu kiếm, quay người liền muốn cáo từ, chờ một chút. Xích Kiếm Môn chủ đột nhiên từ phía sau gọi lại Linh Mục Kiếm Tôn, Linh Mục Kiếm Tôn quay đầu nhìn về phía Xích Kiếm Môn chủ, thì thấy Xích Kiếm Môn chủ thở sâu, giữa hai lông mày mang theo vài phần biệt khuất. Hỏi, ngoại trừ ngươi, các ngươi Linh Tuyền bảo địa, kết quả còn có bao nhiêu người chờ lấy chứng đạo? Nói đúng ra, còn có bao nhiêu người, dự định lấy thất chuyển đại đế trải đường chứng đạo? Xích Kiếm Môn chủ ánh mắt bình tĩnh nhìn chầm chầm Linh Mục Kiếm Tôn, chờ đợi một đáp án. Linh Mục Kiếm Tôn nghe vậy sững sờ, nói, ngươi chờ một chút, ta tính một chút. Nói xong, hắn bản khởi ngón tay đếm kỹ đứng lên, ta đằng sau, Kinh Trập muốn chứng đạo, Thanh Phong muốn chứng đạo. Không giấu vết muốn chứng đạo, Tiểu Tùng sau khi xuất quan cũng đem chứng đạo, còn có Tiêu Dao. Nhìn xem Linh Mục Kiếm Tôn nắm chặt lấy ngón tay đếm kỹ từng cái danh tự, Xích Kiếm Môn chủ kém chút một đầu ngất đi, cơ thể đều run rẩy lên, hoảng sợ nói, bọn hắn cũng đều dự định lấy thất chuyển đại đế trải đường chứng đạo. Cũng không sai biệt lắm đều sẽ lấy thất chuyển đại đế trải đường chứng đạo a. Linh Mục Kiếm Tôn một mặt thành thẩn đạo, Xích Kiếm Môn chủ nghe vậy, lập tức một ngụm lão huyết phun ra, làm cho Linh Mục Kiếm Tôn dọa kêu to một tiếng, vội vàng nói, đạo hữu ngươi thế nào, đạo hữu ngươi không sao chứ? Ta không muốn sống, ngươi giết ta đi. Xích Kiếm Môn chủ ánh mắt ảm đạm, cuộc đời không còn gì đáng tiếc đạo. Linh Mục Kiếm Tôn nghe vậy lập tức trong lòng cả kinh, vội vàng nói, đạo hữu sao có thể sinh ra ý nghĩ như vậy, sinh mệnh trân quý bực nào, có thể nào xem thường tử vong, đạo hữu thân là nhất tông chi chủ. đường đường thất chuyển đại đế cảnh giới tu vi, cho dù gặp phải khó khăn lớn hơn nữa, cũng không nên dễ dàng tầm nhìn hạn hẹp mới là. Xích kiếm môn chủ nghe vậy lập tức bắt được cuối cùng một gốc cây cỏ cứu mạng, hướng về phía Linh Mục kiếm tôn nói, vậy các ngươi có thể hay không thay cái cảnh giới cường giả chứng đạo. Linh Mục kiếm tôn buông ra xích kiếm môn chủ, nghiêm túc nói, lục chuyển đại đế quá yếu, bát chuyển đại đế có công tử tọa trấn, cửu chuyển đại đế quá mạnh, cho nên. Rất xin lỗi, chúng ta không có lựa chọn khác. Phốc. Xích kiếm môn chủ phun máu ba thước, Linh Mục kiếm tôn than nhẹ một tiếng, trấn an nói, đạo hữu bảo trọng thân thể, nhất định muốn kiên trì sống sót, tương lai. Tương lai không lâu, đằng sau ta còn có người sẽ khiêu chiến chứng đạo. Nói xong, Linh Mục kiếm tôn không đang dừng lại, hóa thành một đạo kiếm quang đi xa, chỉ lưu lại xích kiếm môn chủ thổ huyết không ngừng, nghe nói không? Linh Tuyền bảo địa lại có người đi ra chứng đạo, vẫn như cũ lấy thất chuyển đại đế trải đường chứng đạo, nghe nói xích kiếm môn chủ hậm hực thành bệnh, đạo tâm xuất hiện vết rạn, tinh thần đều không bình thường. Ai, quá thảm, may mà chúng ta không phải thất chuyển đại đế, ta phía trước bế quan, kém nửa bước liền bước vào thất chuyển đại đế. Còn tốt rút về cái kia nửa bước, bằng không thì liền thảm rồi. Đúng vậy a, từ xưa đến nay, thất chuyển đại đế cấp độ này cũng là cường giả đỉnh cao, siêu nhiên tại thượng, không nghĩ tới một thế này lại lưu lạc trở thành Linh Tuyền Bảo Địa những yêu nghiệt kia bàn đạp. Linh Tuyền Bảo Địa thần minh thật là đáng sợ, cái kia vương đằng bản thân lấy chí tôn chứng đạo cũng coi như, dưới quyền một đám tùy tùng vậy mà cũng đều người người yêu nghiệt như vậy. Một thế này chỉ sợ thật muốn triệt để trở thành cái này thần minh thời đại, không ai có thể che lại bọn hắn huy hoàng. Các phương thế lực, các phương tu sĩ, nhao nhao cảm thán không thôi, bây giờ một thế này, thần minh như mặt trời ban trưa, sẽ không có thế lực nào có thể cùng tranh phong, có thể nói là thần hoang đại lục chân chính kình thiên cự phách, chính là các đại vực những cái kia cổ lão đỉnh tiêm thượng cổ thế lực, ở tại trước mặt bây giờ cũng phải buồn bã. Gần nửa tháng sau, khi các phương thực lực tương đối mạnh, thất chuyển đại đế bên trong nhân vật đại biểu nhau nhau bị Linh Mục kiếm tôn nghiền ép một lần sau, Linh Mục kiếm tôn cũng thuận lợi chứng đạo thành đế, đồng dạng một bước bước vào lục chuyển đỉnh phong đại đế cảnh giới, nhưng mà thần hoang đại lục chứng đạo phong ba nhưng lại xa xa không có kết thúc. Theo Linh Mục thành đạo sau, Kinh Trập kiếm tôn, Cố Thanh Gió, đạo không dấu vết cũng lần lượt đạp vào con đường chứng đạo, đồng dạng lấy thất chuyển đại đế chứng đạo, vì đương thời chư vị thất chuyển đại đế phong phú nhân sinh, làm rạng rỡ thêm vinh dự, vì bọn họ lưu lại một đoạn khó quên ký ức. Gần nhất phàm giới thiên kịch bản tại quá độ, có thể có chút bình thản, nhưng mà hàng mang cũng tại tận lực tinh giản, những thứ này hố đều phải nói rõ ràng, nếu là sơ lược, lại sẽ có vẻ kết thúc công việc quá vội vàng, cho nên khẩn cầu đại gia hơi kiên nhẫn một điểm, thần giới thiên một chút phục bút rất sớm đã bắt đầu chôn xuống, đến lúc đó nhất định đem càng thêm đặc sắc. Chương 1825 sử thượng thảm nhất. Thứ 1825 chương. A, ta tâm tính sập, nhất đại đại đế, lại ngay cả chỉ là mấy tiểu bối tu sĩ đều không thể trấn áp, ta còn tu cái gì đạo, cầu cái gì trường sinh, của ta đạo thật sự chính xác sao? Có thất chuyển đại đế đạo tâm muốn nứt, liên tiếp bị người đạp chứng đạo, cho dù là thân là đại đế cường giả, bây giờ cũng khó có thể đã nhận lấy, đạo tâm bị đã kích khổng lồ, tâm tính muốn sập. Các ngươi liền không thể thay cái cảnh giới cường giả trải đường chứng đạo sao? Ta đặc biệt mặc tâm thái giả nổ a. Không thiếu thất chuyển đại đế phát ra rên rỉ, điệt khuất không thôi, không còn năm đó hào quang cùng vĩ ngạn, liên tiếp gặp chứng đạo khiêu chiến liên bại, cái này khiến đương thời những thứ này thất chuyển các đại đế toàn bộ đều sa sút tinh thần cùng tiều tụy không thôi, bị khiêu chiến hoài nghi bản thân, đạo tâm đều phải đã nứt ra, cái này lệnh đương thời khắc cảnh giới đại đế cường giả nhao nhao thông cảm không thôi. Cảm khái cái này chỉ sợ là sử thượng thảm nhất một nhóm thất chuyển đại đế, thật thảm a, gặp phải thần minh dạng này một đám yêu nghiệt, những thứ này thất chuyển đại đế không thua gì kinh lịch một hồi tâm ma đại kiếp, quá thảm, còn tốt những người này không có vương đằng bản thân như vậy yêu nghiệt, bằng vào chúng ta chí tôn trải đường chứng đạo. Các phương chí tôn cũng đều nhịn không được cảm khái, đối với những cái kia thất chuyển đại đế tao ngộ biểu thị thông cảm, nhưng mà, ngay tại các phương chí tôn phát ra cảm thán như vậy thời điểm, Trung Châu đột nhiên tản ra một tin tức, cổ tộc vị kia năm đó được vinh dự Thánh Vương tuyệt thế kỳ tài, tại Linh Mục kiếm tôn, Kinh Trập kiếm tôn, Cố Thanh Gió cùng đạo không giấu vết bọn người lần lượt sau khi chứng đạo xuất quan, khí phách hiên ngang, muốn lấy đế đạo chí tôn trải đường chứng đạo. Tin tức này truyền đến, trong nháy mắt chấn kinh toàn bộ Trung Châu, sau đó lại khuếch tán đến mặt khác tứ đại vực, oanh động toàn bộ thần hoang đại lục. Chư vị chí tôn vừa mới còn tại thông cảm cùng thương hại thất chuyển đại đế tao ngộ, may mắn một thế này cuối cùng chỉ có một cái vương đằng có thể bọn hắn những thứ này đế đạo chí tôn trải đường chứng đạo thời điểm, liền truyền đến tin tức như vậy, làm cho chư vị chí tôn nhao nhao kinh ngạc không thôi. Cổ tộc Thánh Vương, là ai, cũng dám bắt chước vương đằng, bằng vào ta mấy người chí tôn trải đường chứng đạo, thật to gan. Các phương chí tôn sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, cảm thấy bị khiêu khích, vừa mới còn tại thông cảm thất chuyển đại đế đâu, kết quả là có người tìm tới bọn hắn, nghe nói cũng là một vị đương thời kỳ tài, cũng không phải là chư đế thời đại cổ đại thiên kiêu. Cố gia gia chủ hướng về phía đồng bằng chí tôn nói, đương thời kỳ tài, hừ, dạng gì kỳ tài, cũng dám cuồng vọng như thế, tuyên bố muốn bằng vào ta chờ chí tôn trải đường chứng đạo. Đồng bằng chí tôn lạnh lùng nói, trước đây thua ở trong tay vương đằng, bị vương đằng đạp chứng đạo thì cũng thôi đi, thua tâm phục khẩu phục, hơn nữa lấy vương đằng thực lực bây giờ, bọn hắn không phục cũng không được, thiên đế cảnh giới cường giả đều không phải là đối thủ, bọn hắn còn có cái gì dễ nói, nhưng cái này đột nhiên xuất hiện cổ tộc kỳ tài lại là đồ vật gì, từ đâu tới sức mạnh, bắt chước vương đằng, khiêu chiến bọn hắn. Một ngày này, các phương thế lực đều không bình tĩnh, các phương tu sĩ, tất cả đều sôi trào, là cổ lập lỏng, 9.000 năm trước từng kinh diễm thiên hạ, nhưng sau đó lại cấp tốc trở nên yên lặng, rất điệu thấp, rất nhiều năm đều chưa từng nghe được tên của hắn. Hắn vậy mà cũng muốn lấy đế đạo chí tôn trải đường chứng đạo, thế giới này có phần quá điên cuồng. Các đại thành trì, tông môn, gia tộc, không thiếu tu sĩ đều đang nghị luận, đối với cổ lập lỏng muốn lấy đế đạo chí tôn trải đường chứng đạo cảm thấy khiếp sợ không thôi, mà những tâm tính kia ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ thất chuyển đại đế, nghe được tin tức này, lại là nhao nhao vui đến phát khóc, lại có người muốn chứng đạo, nhưng mục tiêu không phải bọn hắn, một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình vui sướng, từ đám bọn hắn trong lòng tự nhiên sinh ra, đồng thời, trong lòng bọn họ báo đáp ân tình không tự kìm hãm được sinh ra một loại không hiểu thoải mái. Ngồi xem chư vị chí tôn gặp khiêu chiến, kinh lịch bọn hắn trước đây kinh lịch, thần minh, cổ tộc vị kia 9.000 năm trước thánh vương, cổ lập lỏng, người này vậy mà muốn bắt chước công tử, lấy đế đạo chí tôn trải đường chứng đạo. Linh Mộc Kiếm Tôn nhíu mày, cắt, ngay cả chúng ta đều không chắc chắn lấy chí tôn trải đường chứng đạo, cái kia cổ lập lỏng vậy mà cũng dám lấy chí tôn trải đường, ta xem là tự tìm đường chết. Hiệp Thiên Nặng Không Mảnh Đạo, người này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nghe thiên phú của người nọ kinh người, 9.000 năm trước liền từng triển lộ một góc của băng sơn, sau đó nhưng lại nhanh chóng trở nên yên lặng. Lấy người này trước đây triển hiện ra thiên phú, chỉ sợ sớm đã có tư cách chứng đạo, thế nhưng là áp chế đến bây giờ, nếu ta đoán không lầm mà nói, người này năm đó sở dĩ không có lựa chọn chứng đạo, rất có thể chính là đang âm thầm tích lũy, đồng thời chờ đợi thời cơ, chờ đợi chư đế thời đại những cường giả này trở về. Lấy những cường giả này trải đường chứng đạo. Dạ Vô Thường ánh mắt chớp lên, nói ra cái nhìn của mình. Ngày xưa tại Ngũ Hành Giáo bên ngoài, đám người bọn họ từng gặp được cổ lập lỏng, gặp qua một lần, mà nên lúc Tu La Kiếm còn từng cùng cổ lập lỏng kịch chiến. Từ lúc đó cổ lập lỏng cho bọn hắn ấn tượng đến xem, cổ lập lỏng cũng không phải là một cái cuồng vọng người tự đại. Hắn khí chất chững chạc, lòng có mãnh hổ, lấy đối phương thiên phú, 9.000 năm trước chính là thánh vương hắn. Tại trong 9.000 năm này chỉ sợ sớm đã tu luyện đến chuẩn đế đỉnh phong, có chứng đạo tư chất, thế nhưng là vẫn không có chứng đạo, cho tới bây giờ, vừa mới muốn đạp vào con đường chứng đạo, hơn nữa trực tiếp muốn lấy đế đạo chí tôn chứng đạo, nhìn từ điểm này, chỉ sợ hắn cũng sớm đã có chỗ kế hoạch, cũng sớm đã đem ánh mắt khóa chặt ở những thứ này đế đạo chí tôn trên thân, muốn lấy đế đạo chí tôn trải đường chứng đạo, nếu là như vậy, vậy người này quá đáng sợ, có khả năng này sao, Vô Thường. Người có thể hay không đánh giá quá cao người này. Hiệp Thiên Trọng cau mày nói, tóm lại, như người như hắn, tất nhiên làm ra quyết định như vậy, tất nhiên là có chút chắc chắn. Dạ Vô Thường bình thản nói, không tiếp tục nhiều lời, cổ tộc bí cảnh, biểu ca, ngươi thật muốn lấy đế đạo chí tôn trải đường chứng đạo sao? Một cái xinh đẹp thiếu nữ trong mắt mang theo vài phần lo lắng nhìn xem thanh niên trước mắt, thấp giọng nói, cổ lập lỏng sớm đã thu liễm trên người đáng sợ uy thế. Con ngươi đen nhánh lộ ra vô cùng thâm thúy, cả người lộ ra thâm bất khả trắc, nghe được xinh đẹp thiếu nữ, cổ lập lỏng nhìn về phía nơi xa phía chân trời, không khỏi ánh mắt lấp lóe, cuối cùng hít một hơi thật sâu nói, không nghĩ tới ta bế quan ngắn ngủi này trong thời gian, ngoại giới cũng đã xảy ra nhiều chuyện thú vị như vậy a. Ngay cả thiên đế cảnh giới cường giả cũng xuất hiện, còn có người đi tới trước mặt của ta, làm ta muốn làm chuyện, ta đang suy nghĩ bây giờ, ta có hay không lại muốn tiếp tục lắng động một phen, lấy thiên đế chứng đạo. Cổ Lập Lỏng khẽ cười nói, bên người cái kia xinh đẹp thiếu nữ nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn, nhìn chầm chầm Cổ Lập Lỏng nói, biểu ca, ngươi không phải là nghiêm túc a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lỏng lắc đầu, nói ta nội tình đã lắng động đến cực hạn, khó mà lại chịu tải càng nhiều mạnh hơn nội tình, lấy thiên đế trải đường chứng đạo, cuối cùng cũng chỉ là nói một chút thôi. Xinh đẹp thiếu nữ nghe vậy vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, nghe được Cổ Lập Lỏng lại còn dự định lấy thiên đế chứng đạo, đối với bây giờ Cổ Lập Lỏng lựa chọn lấy chí tôn chứng đạo, liền không có khó như thế lấy tiếp nhận cùng lo lắng, biểu ca, ngươi có thể thành công a. Xinh đẹp thiếu nữ hơi đỏ mặt gò má, mắt to như nước trong veo nhìn chăm chú lên Cổ Lập Lỏng. Cổ Lập Lỏng cất bước đi xa, ta chưa từng hoài nghi chính mình. Chương 1826 Cổ Lập Lỏng chứng đạo. Thứ 1826 chương. Tù Sơn Phái, Cổ Lập Lỏng từ xa xa đi tới, trên người hắn khí thế ẩn mà không phát, ánh mắt yên tĩnh, ánh mắt nhìn ngang phía trước Tù Sơn Chí Tôn. Tại Cổ Lập Lỏng đi Tù Sơn Phái, cách nhau rất xa thời điểm, Tù Sơn Chí Tôn liền cảm ứng được, ngươi chính là Cổ Lập Lỏng, muốn bắt chước Vương Đằng, lấy Chí Tôn trải đường chứng đạo. Tù Sơn Chí Tôn ánh mắt đóng mở, một chùm màu vàng ánh mắt bắn ra, chiếu xạ tại Cổ Lập Lỏng trên thân, mang theo một cổ đáng sợ cảm giác áp bách, đồng thời, cái kia ánh mắt sắc bén, phảng phất có thể thấy rõ hết thảy, nhưng mà, Cổ Lập Lỏng từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, hắn con ngươi thâm thúy cùng với đối mặt, màu vàng ánh mắt phóng tới, giống như chìm vào bóng tối vô tận trong vực sâu, không cách nào xuyên thủng bí mật của hắn. Cái này lệnh Tù Sơn Chí Tôn hơi hơi kinh ngạc, nhìn về phía Cổ Lập Lỏng ánh mắt hơi hơi nhiều hơn một phần ngưng trọng, ta không có hiệu quả phản phất ai, ta chỉ là làm chuyện ta muốn làm. Cổ Lập Lỏng bình tĩnh mở miệng, ở cách Tù Sơn Chí Tôn ngoài trăm thước dừng lại, trăm mét khoảng cách này, đối với bọn hắn bực này cấp bậc tồn tại tới nói, bất quá trong nháy mắt liền có thể rút gần là không. Đây cũng không phải là một cái khoảng cách an toàn, nhưng Cổ Lập Lỏng cũng không cố kỵ, từ đầu đến cuối đều thông dong tự nhiên, từ cái này Tù Sơn Chí Tôn chắp tay nói, cổ mổ nay muốn chứng đạo, xin chỉ giáo. Đang khi nói chuyện, trên người cái kia ẩn núp khí tức đáng sợ, bỗng nhiên ở giữa nở rộ mà ra, cái kia ngập trời khí diễm như rồng đồng dạng xông lên tận chín tầng trời, làm cho thiên địa dị biến, thanh thế kinh khủng, Tù Sơn Chí Tôn lập tức hơi biến sắc mặt, bởi vì hắn cảm thấy, cổ uy thế này vậy mà không kém cỏi trước đây Vương Đằng bao nhiêu, làm hắn cảm nhận được uy hiếp, trong nháy mắt, Tù Sơn Chí Tôn trong đầu chính là ý niệm phân dũng, trước mắt người này, có lẽ thật có lấy Chí Tôn chứng đạo năng lực, oanh. Cả hai đều chưa từng có nhiều nói nhảm, hai thân ảnh đồng thời động, 100m khoảng cách hoàn toàn cùng cận thân không khác, chỉ thấy hai thân ảnh cấp tốc mơ hồ, không đợi người thấy rõ, giữa thiên địa cũng đã truyền đến một tiếng vang dội, hư không tại chỗ sụp đổ. Lấy nơi hai người giao thủ làm trung tâm, tầng tầng sụp đổ, vô biên hư không mảnh vụn nổ bắn ra đi, đủ loại phù văn lao vùng vụt, Cổ Lập Lỏng hai con ngươi đen như mực, dưới chân đồng dạng là tu la ma vực, ma khí tương đương nồng hậu dày đặc, môn thần thông này. Ngươi cùng Vương Đằng là quan hệ như thế nào? Tù Sơn Chí Tôn giật mình, cùng Cổ Lập Lỏng kịch liệt giao thủ, hai người thân ảnh ở trên không trung không ngừng lấp lóe, phát ra va chạm kịch liệt, đầy trời phù văn óng ánh mà đẹp đẽ. Đông đảo hư không mảnh vụn bắn tung tóe ra ngoài, xuyên kim liệt thạch, sắc bén vô biên, chú ý tới Cổ Lập Lỏng thi triển tu la ma vực, Tù Sơn Chí Tôn nhịn không được kinh hô, bởi vì trước đây cùng Vương Đằng kịch chiến, Vương Đằng đã từng thi triển môn thần thông này, Cổ Lập Lỏng cùng Vương Đằng, vậy mà đều nắm giữ dạng này một môn kỳ dị thần thông, hơn nữa đều lấy Chí Tôn trải đường chứng đạo, điều này không khỏi làm cho người suy nghĩ sâu sắc, giữa hai bên phải chăng có chỗ xâm nhập liên hệ, nghe được Tù Sơn Chí Tôn mà nói, Cổ Lập Lỏng cũng ánh mắt chớp lên, hắn cũng không biết Vương Đằng cũng trong tay nắm giữ tu la ma vực. Trước đây tại ngũ hành giáo ngoại tình đến Vương Đằng thời điểm, khi đó Vương Đằng còn chưa từng tu luyện tu la ma vực. Bất quá rất nhanh, Cổ Lập Lỏng liền hiểu được, nghĩ đến hẳn là cây kiếm kia truyền thụ hắn tu la ma vực, cùng ta chiến đấu, tốt nhất lại chuyên chú một chút. Hắn cũng không trở về Tù Sơn Chí Tôn vấn đề, há miệng nói ra lời như vậy, lật tay ở giữa ma chưởng sôi trào. Đen như mực chưởng ấn ma khí cuồn cuộn, che khuất bầu trời, cuốn theo đáng sợ uy thế, trấn áp xuống. Tù Sơn Chí Tôn trong lòng cả kinh, từ trong cổ lập lỏng một chưởng này cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, đưa tay tế ra Chí Tôn đạo khí, nghênh kích đi lên, ầm ầm. Màn trời nổ tung, cái kia đen như mực ma chưởng ở trong, quỷ dị phù văn lao vùng vụt, không thể phá vỡ, lực lượng cường đại vậy mà đẩy lui Tù Sơn Chí Tôn sử dụng pháp bảo, đồng thời, cổ lập lỏng dưới chân một điểm, cửu khúc huyết hà chở cổ lập lỏng uốn lượn mà ra, lật tay ở giữa một ngụm đen như mực ma đao hiện lên ở trong tay, ầm ầm. Hắn một đao bổ ra, cuồn cuộn ma khí tất cả đều quán chú trong đó, đồng thời có đáng sợ pháp lực gia trì, một đao sáng chói đao quang chật nít nửa cái màn trời, giống như là đem toàn bộ màn trời đều đem cắt ra, một phân thành hai, Tù Sơn Chí Tôn lập tức con ngươi đột nhiên co lại, cảm nhận được một cổ băng lãnh thấu xương tử vong nguy cơ, một đao này, hắn vậy mà bất lực ngăn cản, dừng tay, ta chịu thua. Tù Sơn Chí Tôn vội vàng quát, ầm ầm. Cái kia phản phất đủ để khai thiên ích địa cực lớn đao quang, bỗng nhiên ngưng kết ở tại đỉnh đầu ba thước, vừa dày vừa nặng đao thế trút xuống, đem Tù Sơn Chí Tôn nhục thân đều ép tới nứt toát ra, phóng ra từng đạo kim sắc thần quang, hắn con ngươi co lại thành cây kim, nhìn chằm chằm đỉnh đầu ba thước cái kia động lại đáng sợ đao quang, hô hấp đều ngưng trệ lại, vẻn vẹn chỉ là trút xuống đao thế, liền để nhục thân nan của hắn lấy tiếp nhận, nếu là một đao này thật sự chém vào xuống, chỉ sợ trong chốc lát liền có thể làm hắn hình thần câu diệt, cổ họng nhấp nhô, nuốt nước miếng một cái, Tù Sơn Chí Tôn trái tim phanh phanh cuồng loạn, chưa bao giờ nghĩ đến trước mắt người thanh niên này thực lực vậy mà khủng bố như thế, đồng thời, trong lòng hắn khổ tâm, đường đường Chí Tôn, vậy mà liên tiếp bị hai cái tiểu bối tu sĩ cường thế đánh tan trấn áp, đây đối với đem danh tiếng rất là xem trọng Tù Sơn Chí Tôn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đã kích không nhỏ, phần phật. Cái kia to lớn đao quang tán đi, cổ lập lỏng thu đao, đen như mực ma đao hóa thành một đạo u mang biến mất ở hắn lòng bàn tay, hắn không tiếp tục đi xem bây giờ kinh tâm động phách Tù Sơn Chí Tôn, mà là quay người hướng về nơi xa cất bước mà đi, từ nay về sau, người trong thiên hạ đều sẽ nhớ kỹ tên của ta. Nghe nói không, cổ lập lỏng vậy mà thật sự lấy đế đạo Chí Tôn trải đường chứng đạo, nghe nói Tù Sơn Chí Tôn đã thảm bại ở tại trong tay. Người này thực lực thật là đáng sợ. Chỉ sợ còn tại trước đây Vương Đằng phía trên. Cái gì? Thực lực so với lúc trước Vương Đằng còn mạnh hơn, cái này sao có thể? Phải biết, trước đây Vương Đằng thế nhưng là một đường quét ngang Chí Tôn, liền điên kiếm thiên đế bực này nửa bước thiên đế đều thua ở trong tay, người này thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng so Vương Đằng còn mạnh hơn a. Không tệ. Ngày xưa Vương Đằng chứng đạo, liên tiếp bại các phương Chí Tôn, mới đầu cùng các phương Chí Tôn giao thủ đều công nghiệp cái kia vốn không từng vận dụng toàn lực, thẳng đến cuối cùng cùng đồng bằng Chí Tôn, điên kiếm Chí Tôn giao thủ thời điểm, mới thể hiện ra thực lực chân chính, hắn cùng với điên kiếm Chí Tôn trận chiến kia có thể nói là chân chính kinh thiên động địa, bày ra thực lực cũng đã vô hạn tới gần thiên đế cảnh giới cường giả. Nếu là cái này cổ lập lỏng thật so Vương Đằng trước đây còn mạnh hơn, vậy tại sao không dứt khoát lấy thiên đế chứng đạo? Khi cổ lập lỏng đại bại Tù Sơn Chí Tôn tin tức truyền ra, các phương thế lực cùng tu sĩ lập tức oanh động, dẫn phát chủ đề nóng, không ít người đều đang nghị luận, cổ lập lỏng cùng trước đây chứng đạo thời điểm Vương Đằng so sánh, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, đồng thời, các phương khác nguyên bản cũng không quá đem cổ lập lỏng để ở trong lòng Chí Tôn, bây giờ cũng đều nhao nhao thần sắc ngưng trọng lên, bọn hắn không nghĩ tới, cổ lập lỏng vậy mà thật sự có năng lực lấy đế đạo Chí Tôn trải đường chứng đạo, trực tiếp cường thế đánh bại Tù Sơn Chí Tôn, cho thấy không thua tại Vương Đằng trước đây chứng đạo lúc phong thái, chương 1827 lòng ta vì ma. Thứ 1827 chương. Lúc các phương oanh động tại cổ lập lỏng đại bại Tù Sơn Chí Tôn, cổ lập lỏng lại cấp tốc đi tới Thanh Hà Chí Tôn chỗ động thiên phúc địa, cùng Thanh Hà Chí Tôn tiến hành kịch chiến, hơn nữa cấp tốc đem hắn đánh bại, bày ra nghiền ép tính thực lực, chính như hắn lời nói. Hắn nội tình cũng đã đến giai đoạn hiện nay có khả năng đạt tới cực hạn, bây giờ cũng không giữ lại, trạng thái đỉnh phong phía dưới, ra tay toàn lực, thật sự nắm giữ có thể quét ngang Chí Tôn thực lực, hai người giao thủ không cao hơn trên dưới 100 hiệp, Thanh Hà Chí Tôn liền bị cổ lập lỏng một đao chém chết nhục thân, nguyên thần đều suýt nữa bị cái kia chấn động đao khí cho băng diệt tại chỗ, dọa đến hắn lúc này chịu thua, cho dù là trước đây đối mặt Vương Đằng thời điểm, cũng chưa từng để cho hắn cách tử vong như thế gần. Suýt nữa bị cổ lập lỏng một đao chém giết, Thanh Hà Chí Tôn tái tạo nhục thân, lại mặt như bụi đất, ánh mắt ảm đạm, tâm thần lọc vào kịch liệt xung kích, đạo tâm ẩn ẩn bất ổn, như bọn hắn như vậy đế đạo chí tôn, có thể nói từ xuất đạo đến nay, cơ bản chưa từng bại qua, năm đó bọn hắn đều từng là vô địch tại một thời đại tồn tại, bây giờ lại bị hai cái tiểu bối liên tiếp xem như bàn đạp, bị hắn vượt cấp đánh bại, đạp chứng đạo, thậm chí ngay cả tính mệnh đều kém chút bỏ vào trong chứng đạo chiến, chính là trước đây bọn hắn chứng đạo, đều chưa từng gặp phải chuyện như vậy, Cổ Lập Lỏng đánh bại Thanh Hà Chí Tôn, trên người vô địch khí thế càng nồng hậu dày đặc, hắn cũng không ở đây dừng lại, quay người mà đi, chỉ là cái kia một đôi thâm thúy trong đôi mắt, lại là mang theo vài phần thất vọng, bởi vì mặc kệ là Tù Sơn Chí Tôn, vẫn là Thanh Hà Chí Tôn, triển hiện ra thực lực, với hắn mà nói đều có chút quá yếu, căn bản không thể chân chính kích phát ra hắn toàn bộ thực lực tới. Sau đó, Cổ Lập Lỏng tiếp năm gián tiếp Trung Châu khác các đại chí tôn động thiên phúc địa, đại diễn chí tôn, nửa tháng chí tôn, chân dương chí tôn, huyền quan chí tôn, phong lôi chí tôn mấy vị chí tôn, cũng liên tiếp thua ở trong tay, quanh động thiên hạ. Đến nước này, các phương tu sĩ triệt để tin tưởng, Cổ Lập Lỏng đích xác có vô địch phong thái, cũng không kém Vương Đằng, thật sự khả năng cùng Vương Đằng đồng dạng, lấy đế đạo chí tôn thành công trải đường chứng đạo, quá kinh người, một thế này đến tột cùng thế nào, làm sao lại liên tiếp hiện ra như vậy tuyệt thế thiên kiêu. Lấy đế đạo chí tôn trải đường chứng đạo, từ xưa tới nay đều không thể nhận ra, bây giờ một thế này vậy mà liên tiếp ra hai người, tại sao ta cảm giác, tiếp xuống thời đại này, có lẽ sẽ siêu việt năm đó chư đế thời đại huy hoàng. Đừng nói là lấy chí tôn chứng đạo, chính là lấy thất chuyển đại đế bực này cao giai đại đế chứng đạo, năm đó cũng khó có thể nhìn thấy, dù cho có người nếm thử, cuối cùng cũng dùng thất bại mà kết thúc. Các phương đều chấn động, tất cả khó khăn bình tĩnh, bởi vì cái này thực sự quá kinh người, một chút bén nhạy người, ẩn ẩn cảm thấy không giống bình thường, cảm thấy thời đại có lẽ phải đổi, tương lai có lẽ sẽ là một cái so với chư đế thời đại càng thêm sáng chói thời đại, cái này đã có một chút đầu mối, nguyên bản đương thời thiên địa hoàn cảnh đã rất lụi bại, thiên địa quy tắc trật tự suy nhược, cứ việc theo chư đế thời đại các cường giả quay về, thiên địa hoàn cảnh cũng tại chậm rãi thay đổi xong. Nhưng mà cũng khó có thể trở lại chư đế thời đại như thế tuyệt hảo hoàn cảnh. Nhưng là bây giờ, theo Vương Đằng bọn người lần lượt lấy chí tôn cùng với cao giai đại đế thành đạo, cùng với điên kiếm thiên đế thành tựu thiên đế cảnh giới, khiến cho thần hoang đại lục tầng cao nhất cường giả tăng thêm, đương thời thiên địa trật tự cũng càng ngày càng nghiêm trọng, so với dĩ vãng càng thêm tràn đầy sức sống. Nhất là, ngày xưa Vương Đằng xác lập đế hiệu thời điểm, dẫn động 36 đạo thiên đạo trật tự khí tức lạc ấn, thắp sáng đạo trên tấm bia toàn bộ thiên đạo xiềng xích, hơn nữa đem hắn đế hiệu, viết tiếng thiên đạo trật tự bên trong, càng là từ nơi sâu xa, làm cho thiên địa hoàn cảnh trên diện rộng thay đổi xong. Bây giờ, Cổ Lập Lỏng cũng muốn lấy đế đạo chí tôn chứng đạo, một khi thành công, đối với giữa thiên địa quy tắc trật tự cường hóa, tất nhiên sẽ có một cái tiến lên tác dụng, mà lấy Vương Đằng, Cổ Lập Lỏng đám người thiên phú cùng tiềm lực, thành tựu tương lai nhất định sẽ không dừng bước tại tầm thường đại đế cảnh giới. Một khi hắn nhao nhao bước vào chí tôn cảnh, thậm chí thiên địa cảnh giới, như vậy một thế này tầng cao nhất cường giả, liền có thể hoàn toàn nghiền ép trong lịch sử cái kia sáng chói nhất mấy cái thời đại tầng cao nhất cường giả. Đến lúc đó, phiến thiên địa này hoàn cảnh, lại sẽ diễn hóa đến trình độ nào, mà thiên địa hoàn cảnh thay đổi xong, đối với người tu luyện mà nói, chính là một lớn phúc phận, tương lai sẽ hiện ra càng nhiều thiên tài cùng cường giả, cuối cùng tạo thành một cái tốt tuần hoàn, lòng ta như sắt. Kim cương bất hoại, ta niệm vì ma, vạn trượng hồng trần, địch không hết ta cầu ma chi tâm. Tan đi. Hồng trần bên ngoài tông, cửu thiên chi thượng, Cổ Lập Lỏng con ngươi thâm thúy đột nhiên đóng mở, từ trong bắn ra một đạo u mang, khí thế đáng sợ lăng thiên, cuồn cuộn ma khí cuồn cuộn, một ngụm đen như mực ma đao từ trong cơ thể bay ra, chém về phía trước, cái kia hết thảy huyễn tượng, đều băng diệt, trong hư không, hồng trần chí tôn lão đảo ngã ra, sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt bên trong mang theo vẻ kinh hãi, khóe miệng chảy máu, một ngụm ma đao chống đỡ tại mi tâm, ngươi vậy mà. Hồng Trần Chí Tôn kinh hãi, hắn Hồng Trần bí thuật, huyền diệu mà quỷ dị, mặc dù còn không có lĩnh ngộ trong đó chân chính áo nghĩa, nhưng mà vẫn là vô cùng cường đại, làm hắn có thể tại trong đương thời Chí Tôn, đứng hàng trước ba, lấy Hồng Trần bí thuật, giết người vô hình, nhưng hắn đem Cổ Lập Lỏng kéo vào cái kia trong ảo cảnh, vốn định muốn dẫn ra Cổ Lập Lỏng tâm ma. Từ trong đó trong lòng đem hắn đánh tan, lại không nghĩ rằng Cổ Lập Lỏng tại trong đó huyễn tượng, vậy mà dứt khoát hóa ma, lại khí diễm ngập trời, vậy mà cưỡng ép trảm bại hắn xây dựng huyễn cảnh, lòng ta vì ma, cần gì phải ngươi dẫn ta nhập ma. Cổ Lập Lỏng rất bình tĩnh, con ngươi đen nhánh ở trong có ma khí phun trào. Nói xong, Cổ Lập Lỏng trực tiếp trực chuyển thân mà đi, quanh thân ma khí giống như thủy triều nhao nhao cuốn trở về, lùi về thể nội, một cổ đáng sợ vô địch khí thế, nhưng từ trong cơ thể hắn nở rộ mà ra. Hồng Trần Chí Tôn nhìn chằm chằm Cổ Lập Lỏng đi xa bóng lưng, ánh mắt biến hóa không chắc, mơ hồ trong đó nhìn thấy, Cổ Lập Lỏng trên thân hiện ra từng sợi nhàn nhạt khí tức màu đen, cái kia màu đen khí tức cuối cùng phát họa ra một đạo đỉnh thiên lập địa ma ảnh, làm hắn linh hồn cũng nhịn không được chấn động một cái, đó là... Hồng Trần Chí Tôn trong lòng kinh dị sợ hãi, từ nội tâm chỗ sâu cảm nhận được một loại sợ hãi cùng kiên kỵ, đạo kia hư ảo ma ảnh, cho người ta một loại không nói được uy áp, giống như một tôn cái thế ma đế, đồng thời, trong lòng của hắn lại lần nữa cảm thấy một cổ kiếp nạn khí tức, tu luyện Hồng Trần đạo hắn, đối với những vật này vô cùng nhạy cảm, mơ hồ cảm thấy phản phất có một hồi đại kiếp sắp tới, chỉ là, hắn cũng không thể xác định, trận kia trong cõi U Minh muốn buông xuống đại kiếp, đến tột cùng là cá nhân hắn kiếp nạn, vẫn là cái này toàn bộ đại thế kiếp nạn, đồng thời, cái này đại kiếp căn nguyên, lại tại nơi nào, là Cổ Lập Lỏng sao? Hồng Trần Chí Tôn nhìn xem Cổ Lập Lỏng đi xa, nhìn xem Cổ Lập Lỏng trên thân cái kia nhàn nhạt hư ảo ma ảnh theo trên người hắn ma khí lưu chuyển mà biến hóa, cuối cùng tiêu thất, thần sắc biến ảo chập chờn. Hồng Trần Chí Tôn cùng Cổ Lập Lỏng một trận chiến, đã sớm đưa tới không ít người chú ý, nhìn thấy Hồng Trần Chí Tôn vậy mà cũng thua ở trong Cổ Lập buông tay, các phương cường giả nhao nhao không khỏi hít sâu một hơi, kẻ thật là đáng sợ, không chỉ là thực lực cường đại, đạo tâm đồng dạng cứng cỏi. Hồng Trần Chí Tôn Hồng Trần Đạo cũng không cách nào trấn áp lại hắn. Người này biểu hiện ra uy thế, quả thật đã không kém cõi vương đằng, lần này chỉ sợ thật muốn thành công chứng đạo, bất quá, như vậy cũng tốt, đến lúc đó có người này kiềm chế lại vương đằng, đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt. Một số người tâm tư lưu chuyển, mặc kệ là thời đại nào, một nhà độc quyền lúc nào cũng để cho người ta kiên kỵ, chương 1828 bại tận Chí Tôn. Thứ 1828 chương. Thần Minh, gia hỏa này, vậy mà thật muốn lấy Chí Tôn thành đạo. Diệp Thiên Trọng trong lòng cũng giật mình, không nghĩ tới cái kia Cổ Lập Lỏng vậy mà lợi hại như thế, thật sự quét ngang Chí Tôn, thể hiện ra vô địch phong thái, người này xác thực không phải bình thường, hắn tu luyện pháp cũng không đơn giản, chỉ sợ không kém cõi công tử vạn vật hô hấp pháp, nội tình cũng tương tự rất mạnh. Linh Mộc Kiếm Tôn trầm ngâm nói, dựa vào, sớm biết ta cũng lấy Chí Tôn chứng đạo, cư nhiên bị gia hỏa này đè ép một đầu. Diệp Thiên Trọng chửi bậy, Dạ Vô Thường miệt hắn một mắt, tiền đề ngươi phải có thế có thực lực lấy Chí Tôn chứng đạo, ngươi có không? Choáng nha, Vô Thường ngươi có phải hay không cố ý kiếm chuyện, ngươi chờ ta sớm muộn sẽ trấn áp ngươi, đến lúc đó ta đánh ngươi gọi cha. Diệp Thiên Trọng khí cấp bại phôi nói, phanh. Dạ Vô Thường trực tiếp ra tay. Gặp Diệp Thiên Trọng phách bay ra ngoài, ta bây giờ liền đánh ngươi gọi cha. A, ta với ngươi liều mạng. Diệp Thiên Trọng đại giận, xông trở lại, cùng Dạ Vô Thường quyết đấu, một lát sau, cha. Ta sai rồi, đừng đánh nữa. A, Diệp Thiên Trọng sưng khuôn mặt, không có tiết tháo chút nào rú thảm đạo. Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, Đường Nguyệt, Cố Thanh Gió, Đạo Không Dấu Vết, Sở Hoàng. Tính cả chủ phong quái thạch khu những cái kia cái bóng sinh linh đều há to miệng, một mặt im lặng, thực sự là núi cao còn có núi cao hơn a, ta ngược lại thật ra lần thứ nhất nhìn thấy so họ Vương tiểu tử kia còn dày hơn nhan vô sĩ vô liêm sĩ không hạng cuối gia hỏa. Thối lão quỷ, gia hỏa này truyền thừa là ngươi đạo và pháp, cũng coi như là ngươi nửa cái đệ tử a, có người kế tục a. Cái bóng đạo sĩ một mặt vẻ chế nhạo, nhìn về phía bên cạnh một cái mặt đen lên cái bóng sinh linh. Dễu dễu nói, cái kia thân hình cao lớn cái bóng sinh linh, nghe vậy lập tức khóe miệng co giật một chút, ta không có vô sĩ như vậy đệ tử. Một bên khác Dạ Vô Thường cùng Diệp Thiên Trọng yên tĩnh xuống, không biết Tiểu Tùng bây giờ thế nào, đạo cơ của hắn đã tái tạo, hơn nữa nghe nói vẫn là lấy một cọc vô thượng thần vật xem như thay thế, không biết đợi đến hắn đến lúc đó xuất thế, có thể hay không cũng lấy Chí Tôn chứng đạo. Diệp Thiên Trọng vuốt cằm nói, bọn hắn cũng đã hiểu được, Chu Lỏng lấy vô thượng thần vật thay thế bể tan tành đạo cơ, có thể nói là nhân họa đắc phúc, đợi đến hắn triệt để dung hợp đạo cơ, nội tình cùng tiềm lực, nhất định nâng cao một bước, chỉ là không biết đến lúc đó Chu Lỏng sẽ hay không lấy Chí Tôn trải đường chứng đạo, phải biết, chính là Dạ Vô Thường, Đường Nguyệt, Diệp Thiên Thù bọn người, nguyên bản cũng là có hy vọng bắt chuyển đại đế trải đường chứng đạo, Chỉ là bởi vì Vương Đằng ở vào bát chuyển đại đế cảnh giới này, cho nên bọn hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lấy thất chuyển đại đế thành đạo, mà Chu Lỏng nguyên bản thực lực, khí thế liền không kém cõi Diệp Thiên Trọng bọn người quá nhiều, hơn nữa hắn tu luyện cái bóng đạo sĩ lấy thân là trận, loại này đem võ đạo cùng trận pháp hoàn toàn kết hợp thậm chí là dung hợp lại con đường, bản thân liền là vô cùng quỷ dị, trước đây đám người cùng một chỗ ngăn địch thời điểm, Chu Lỏng trận pháp chính là thể hiện ra kinh người tác dụng, bây giờ Chu Lỏng lấy hồng mông thế giới xem như đạo cơ, nội tình không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều, có khả năng chịu tải trận pháp cùng trận pháp chi lực, cũng nhất định càng thêm cường đại, đến lúc đó chắc chắn sẽ siêu việt Dạ Vô Thường bọn người. Nếu như nói Điên Kiếm Chí Tôn còn không có tấn thăng đến thiên đế cảnh giới, có Điên Kiếm Chí Tôn dạng này một tôn chiến lực kinh khủng nửa bước thiên đế trấn thủ chí tôn cảnh, Chu Lỏng muốn lấy chí tôn chứng đạo có lẽ còn không có dễ dàng như vậy, nhưng mà bây giờ Điên Kiếm Chí Tôn đã tấn thăng thiên đế cảnh giới, Chu Lỏng chưa hẳn không có hy vọng lấy chí tôn chứng đạo, bất quá, những thứ này cũng chỉ là Diệp Thiên Trọng đám người ngờ tới, cụ thể như thế nào, còn phải nhìn Chu Lỏng sau khi xuất quan thực lực đề thăng tình huống đến xem. Cổ Lập Lỏng đánh bại Hồng Trần Chí Tôn sau, liền trực tiếp đi tới Cố Gia Phúc Địa, dự định khiêu chiến đồng bằng Chí Tôn. Điên Kiếm Chí Tôn thành tựu Điên Kiếm Thiên Đế sau, bây giờ đồng bằng Chí Tôn liền có thể coi là hiện nay đệ nhất Chí Tôn, chỉ cần đánh bại đồng bằng Chí Tôn, vậy còn dư lại Nam Lĩnh hai vị yêu tộc Chí Tôn, cùng với Tây Thổ hai vị Phật Môn Chí Tôn, liền không đáng để lo, khiêu chiến hay không cũng không có quan trọng muốn, thậm chí trước đây nếu như không phải là vì tích lũy đầy đủ vô địch khí thế, hắn đều không cần thiết đi khiêu chiến Tù Sơn Chí Tôn bọn người, không nghĩ tới Cổ Gia vậy mà ra ngươi dạng này một nhân vật, Minh Dương Chí Tôn cho dù vẫn lạc, cũng có thể an tâm. Đồng bằng Chí Tôn nhìn chăm chú Cổ Lập Lỏng, mở miệng nói ra, xin chỉ giáo. Cổ Lập Lỏng cũng không tính nói nhảm, mục đích của hắn rất rõ ràng, đó chính là đánh bại Minh Dương Chí Tôn. Đồng bằng Chí Tôn ánh mắt ngưng lại, cũng không ở nói nhảm, tay áo phấp phới, thân hình lấp lóe, cùng Cổ Lập Lỏng chiến đấu kịch liệt. Đối mặt đồng bằng Chí Tôn, Cổ Lập đuốt cành thông lộ ra cảm thấy một chút áp lực, thực lực của đối phương so với Tù Sơn Chí Tôn, Thanh Hà Chí Tôn bọn người đích xác phải mạnh mẽ hơn nhiều, không tại trên một cái cấp độ. Bất quá Cổ Lập Lỏng lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thật sâu thúy trong tròng mắt đen tinh mang lộ ra, cuối cùng có thể thống khoái kịch chiến một cuộc. Hắn phát ra cảm khái như vậy, trên thân đột nhiên mãnh liệt ra nồng nặc ma khí, vạn cổ ma thể giống như là dung nhập vào Tu La ma vực bên trong, uy thế kinh khủng, đối mặt đồng bằng Chí Tôn, hắn cũng không tính giữ lại thực lực, trực tiếp lấy tột cùng nhất tối cường tư thái cùng với kịch chiến, lật tay ở giữa, Cửu U Thiên Ma đao xuất hiện ở tại trong tay. Cùng hắn vạn cổ ma thể cộng minh, cả hai lẫn nhau phù hợp, thể hiện ra đáng sợ uy thế, hắn như một tôn cuồng ma, cầm trong tay ma đao, đạp Tu La ma vực, trên thân ma khí nồng đậm, thế công đại khai đại hợp, giơ tay nhấc chân ở giữa đao khí ngang dọc, như muốn đấu đá tam giới, oanh. Đồng bằng Chí Tôn cũng tế ra pháp bảo, cùng với đối cứng, giữa hai bên bộc phát ra lực lượng kinh khủng sóng to, một đạo hai thân ảnh không ngừng lấp lóe, pháp bảo lao vùng vụt. Trong suốt pháp quang cùng vừa dày vừa nặng màu đen đao khí bay tiết, đồng bằng Chí Tôn giật mình, bởi vì hắn cảm thấy Cổ Lập Lỏng sức mạnh vậy mà không kém cỏi hắn bao nhiêu, hơn nữa kỳ công thế phá lệ lăng lệ cùng bá đạo, hoàn toàn chính là người điên đấu pháp, chỉ công không tuân thủ, lấy mạng đổi mạng. Lập tức, hắn phát giác được, Cổ Lập Lỏng nhục thân kinh người, vô cùng đáng sợ, một đạo pháp quang quẹt vào Cổ Lập Lỏng cơ thể, lại không thể đối với Cổ Lập Lỏng tạo thành bao lớn tổn thương, hắn lập tức minh bạch Cổ Lập Lỏng chính là bởi vì thân thể phòng ngự kinh người, cho nên mới sẽ khai thác dạng này đấu pháp, bởi vì giữa hai bên chênh lệch cảnh giới cực lớn, trên lực lượng cuối cùng có chỗ chênh lệch, Cổ Lập Lỏng nếu là lại phân ra tinh lực cùng sức mạnh phòng ngự tự thân, cái kia đang cùng hắn tranh phong bên trong, liền khó mà cùng hắn chống lại, cho nên đem trọng tâm hoàn toàn phóng tới công kích, đem sức mạnh hoàn toàn kích phát điều động, từ đó rút ngắn giữa hai bên chênh lệch, hơn nữa, theo chiến đấu trôi qua, đồng bằng Chí Tôn cảm giác rõ ràng đến, Cổ Lập Lỏng sức mạnh vậy mà tại không ngừng tăng trưởng, hắn mắt đen bên trong lộ ra một cổ điên ý, theo cái kia một cổ điên ý tăng cường, Cổ Lập Lỏng khí tức cũng càng ngày càng mạnh, càng chiến càng hăng, oanh. Cuối cùng, Cổ Lập Lỏng ngưng kết đỉnh phong khí thế ở dưới một đao, phá diệt càng khôn, trảm bại đồng bằng Chí Tôn pháp bảo, một bước đạp đến đồng bằng Chí Tôn trước mặt, trên người hiện ra một tôn ma ảnh, hoành đao tại trước mặt đồng bằng Chí Tôn. Chiến đấu tại trong chốc lát lắng lại, chương 1829 đặt chân Chí Tôn. Thứ 1829 chương. Tứ phương, vô số người quan chiến kinh hô, toàn bộ đều thần sắc ngưng trệ, nhìn phía xa trong chiến trường một màn kia, tâm thần gặp xúc động, đồng bằng chí tôn bại. Cổ Lập Lỏng vậy mà thật muốn lấy chí tôn trải đường thành đạo. Không ít người đều giật mình, một thế này quá kinh người, liên tiếp hiện ra nghịch thiên như vậy thiên tài yêu nghiệt, nghiền ép lịch đại thiên kiêu, đồng bằng chí tôn cũng con ngươi đột nhiên co lại, nhìn xem trước mắt cái kia một ngụm uy thế bá đạo ma đao, trong lòng cũng là rung động không thôi, ngươi thua. Cổ Lập Lỏng thanh âm bình tĩnh vang lên, thanh âm không lớn, thế nhưng là lớn ác hết thảy ồn ào, một cổ đáng sợ vô địch khí thế, bỗng nhiên từ Cổ Lập Lỏng trên thân nở rộ, xông thẳng trời cao, trực tiếp liền muốn thành đạo, đánh bại đồng bằng chí tôn vị này đương thời đệ nhất chí tôn, nam lĩnh hai vị kia yêu tộc chí tôn, cùng với Tây Thổ hai vị Phật môn chí tôn, khiêu chiến hay không, với hắn mà nói cũng không có quan trọng muốn, hắn giờ phút này, đông lại vô địch khí thế, đã đầy đủ cường đại, đầy đủ để cho hắn lập tức thành đạo, nhưng mà, Cổ Lập Lỏng nhìn quanh tứ phương, ánh mắt bên trong lại là mang theo vài phần tiếc nuối cùng thất vọng, đáng tiếc, không thể cùng ngày xưa cái này thần hoang đại lục chân chính tối cường chí tôn một trận chiến. Cổ Lập Lỏng tiếc hận cùng cảm thán, hắn nói tối cường chí tôn, tự nhiên là Điên Kiếm chí tôn, ngày xưa Điên Kiếm chí tôn, chính là nửa bước thiên đế cảnh giới, lại tại chí tôn cảnh, liền từng cùng thiên đế liều mạng, nắm giữ vô hạn tiếp cận thiên đế cảnh giới cường giả thực lực, nhưng bây giờ, Điên Kiếm chí tôn đã thành tựu thiên đế chính quả, thành tựu Điên Kiếm thiên đế, hắn lần này chứng đạo, mặc dù lấy chí tôn chứng đạo, nhưng ở hắn xem ra lại cũng không coi như viên mãn, trong lòng hơi có tiếc nuối, bởi vì, hắn chứng đạo chậm một bước, bỏ lỡ cùng Điên Kiếm chí tôn vị này trong tinh đồn tối cường chí tôn một trận chiến cơ hội, bất quá, đặt ở Điên Kiếm chí tôn thành tựu thiên đế chính quả phía trước, hắn vẫn còn không có tư cách, lấy chí tôn trải đường chứng đạo, thời điểm đó hắn, nội tình tích lũy còn chưa hoàn toàn đạt đến bây giờ trình độ, nếu là khi đó lấy chí tôn chứng đạo, hơn phân nửa muốn dùng thất bại mà kết thúc, cho nên, quy tắc này tiếc nuối, chú định không cách nào tránh khỏi, bất quá, nghe Linh Tuyền bảo địa thần minh vị kia, trước tiên lấy chí tôn thành đạo, đã đánh bại Điên Kiếm chí tôn, đợi ta lần này thành đạo, đem hắn đánh bại, nghĩ đến đủ để bù đắp tiếc nuối. Cổ Lập Lỏng mỉm cười, nói nhỏ, lộ ra rất tự tin, sau đó, hắn không chần chờ nữa, muốn trực tiếp thành đạo, ầm ầm. Vô địch khí thế, nối liền trời đất, đủ loại kinh người dị tượng, đều trống rỗng xuất hiện, đại đạo thiên âm, cuồn cuộn không dứt, thiên địa đều biến sắc, hắn muốn thành nói. Hắn giống như tại tiếc nuối, không thể cùng Điên Kiếm chí tôn một trận chiến, muốn thành đạo sau, đánh bại Vương Đằng, dùng cái này để đền bù tiếc nuối, thật là lớn tự tin. Nơi xa, không thiếu cường giả giật mình, nhìn xem Cổ Lập Lỏng trong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc, Cổ Lập Lỏng khí thế trên người còn tại kết giới kéo lên, thể nội gông cùng xiềng xích vang lên kèn kẹt, nhưng mà ngay tại lúc này, ầm ầm. Đột nhiên ở giữa, thiên địa rung mạnh. Nơi xa Linh Tuyền bảo địa phương hướng, một đạo có thể phá thần quang giống như treo lủng lẳng thác nước, xông lên trời, bao phủ nửa bầu trời ngày, một cổ uy nghiêm đáng sợ, uy thế kinh khủng, ngập trời khí tức, đột nhiên bộc phát, bao phủ bốn phương tám hướng, một tiếng kêu oanh minh, phản phất giữa thiên địa, hỗn độn sơ khai, trung động tâm linh, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng cả kinh, linh hồn đều kém chút dọa đi ra, nhao nhao ghé mắt hướng về nơi xa Linh Tuyền bảo địa phương hướng nhìn lại, lập tức đám người liền thấy được để cho bọn hắn một màn trọn đời khó quên, cái kia Linh Tuyền bảo địa bầu trời, vô tận thiên địa quy tắc trật tự, đều bị tách ra, hư không sụp đổ, vũ trụ tinh hà, đều giống như bị ép xuống dưới, quần tinh diệu thế, quang huy rực rỡ, vô biên điềm lành hiện lên, một tôn cao lớn vĩ ngạn, người mặc đế bào, đầu đội đế quan thân ảnh hiện lên, đỉnh thiên lập địa, các loại đại đạo, pháp tắc trật tự, còn có cái kia mãnh liệt đến mức tận cùng linh cơ hóa thành từng đầu thương long, vờn quanh ở tại bên cạnh, cách nhau hàng trăm hàng ngàn vạn dặm, nhìn thấy tôn này đỉnh thiên lập địa cao lớn vĩ ngạn thân ảnh, vậy mà đều không khỏi cảm thấy tâm thần rung động, chính là tại chỗ chí tôn, trong lòng vậy mà đều nhịn không được muốn hiện ra sùng bái ý niệm, đây là bực nào uy nghiêm đáng sợ, dù cho là thiên đế cảnh giới cường giả ở trước mặt, cũng không thể để bọn hắn sinh ra mãnh liệt như vậy ý niệm, rầm rầm. Tính cả Cổ Lập Lỏng thành đạo đưa tới đủ loại dị tượng, đều bị cường thế nghiền ép, cái kia mãnh liệt linh cơ phong bạo, từ bốn phương tám hướng, liên tục không ngừng hướng về Linh Tuyền bảo địa phương hướng hội tụ tới, là Linh Tuyền bảo địa phương hướng, đạo thân ảnh kia. là Vương Đằng. Hắn tấn thăng chí tôn cảnh. Hô! Thật là đáng sợ, hắn chỉ là tấn thăng cảnh giới chí tôn mà thôi, đưa tới động tĩnh, vậy mà so Phong Kiến chí tôn trước đây thành tựu thiên đế chính quả còn kinh khủng hơn, hắn uy áp, làm sao lại mãnh liệt như thế? Các phương thế lực, vô số cường giả kinh hãi, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin, Vương Đằng thành đạo mới bao lâu, ngắn ngủi thời gian mấy tháng mà thôi, tu vi vậy mà liền lại muốn tinh tiến, đem tấn thăng chí tôn cảnh, hơn nữa, trùng kích chí tôn cảnh, đưa tới động tĩnh, vậy mà khủng bố như thế, thanh thế hùng vĩ, xưa nay chưa từng có, mà đang chuẩn bị thành đạo của Lập Lỏng, cũng là bỗng nhiên ngoái nhìn, nhìn về phía Linh Tuyền Bảo địa phương hướng, nhìn xem cái kia xa xôi trong hư không, đạo kia cao lớn cùng thân ảnh to lớn, lại là sắc mặt đột biến, hắn mới vừa vặn đánh bại đồng bằng chí tôn, đang định thành đạo, bước vào đế cảnh, kết quả Vương Đằng vậy mà vừa lúc ở lúc này, xung kích chí tôn cảnh, cho dù hắn tâm tính cho dù tốt, bây giờ cũng thiếu chút sập, nếu như là đổi lại Sở Giang Thần, bây giờ chỉ sợ sớm đã bắt đầu chửi mẹ, ngươi đặc biệt mạc tạo bất xung kích chí tôn cảnh, muộn không xung kích chí tôn cảnh, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này xung kích cảnh giới chí tôn, đây quả thực là trần trụi khó xử ta Giang Thần. Cổ Lập Lỏng nhìn về phương xa, thở sâu, thể nội pháp lực phồng lên, dự định đáp lấy Vương Đằng còn không có chính thức bước vào chí tôn cảnh, nhất cử thành đạo, ầm ầm. Nhưng mà ngay tại lúc này, nơi xa đạo kia vĩ ngạn thân ảnh trên thân đột nhiên lại lần nữa bộc phát một đạo sáng chói thần quang, đạo kia sáng chói thần quang, phản phất trực tiếp xông ra thần hoang đại lục, từ xa nhìn lại, đám người chỉ có thấy được một đạo hừng hực đẹp đẽ cột sáng, từ đuôi đến đầu, quán xuyên bích lạc hoàng tuyền. Vọt ra khỏi hạo đảng càn khôn, lập tức, một đạo hừng hực màn sáng, giống như gợn sóng đồng dạng, từ cái này đạo vĩ ngạn thân ảnh thể nội rạo rực mà ra, phóng xạ bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, hư không tất cả gợn sóng, ta là chí tôn. Đồng thời, một đạo to mà uy nghiêm thanh âm bá đạo vang lên, giống như là dung nhập vào đại đạo bên trong, kinh thiên động địa, truyền khắp bát phương, một cổ càng cường đại hơn uy nghiêm cùng khí thế, bao phủ bốn phương tám hướng. Lệnh vô số sinh linh không tự giác quỳ xuống lại, đang định tận dụng mọi thứ, thừa dịp Vương Đằng còn không có chính thức bước vào chí tôn cảnh thời điểm, nhất cử xông vào đế đạo lĩnh vực của Lập Lỏng, nhìn phía xa đạo kia uy nghiêm mạnh hơn thân ảnh, thần sắc ngưng kết, suýt nữa một ngụm năm xưa lão huyết phun ra. Chương 1830 phi thăng lên trời. Thứ 1830 chương. Bốn phía, các phương thế lực cường giả bao quát vừa mới thua ở Cổ Lập buông tay bên trong đồng bằng chí tôn, thấy cảnh này, cũng đều không khỏi trong lòng thổn thức, không thiếu cường giả hai mặt nhìn nhau, lập tức nhìn về phía Cổ Lập Lỏng trong ánh mắt, không khỏi hiện lên mấy phần vẻ đồng tình. Cổ Lập Lỏng thiên phú, tiềm lực, cùng với thực lực, tất cả mọi người rõ như ban ngày, nếu như không phải Vương Đằng lần này trùng hợp tấn thăng đến cảnh giới chí tôn, Cổ Lập Lỏng bây giờ chỉ sợ đã thành công lấy chí tôn thành đạo, mà giờ khắc này, lại gặp phải biến số như vậy. Vương Đằng vừa vặn ở tại thành đạo thời điểm, tấn thăng đến cảnh giới chí tôn, giống như một tòa không thể vượt qua tấm bia to, độc đoán thiên hạ, kỳ thành đạo chi lộ, có thể nói bị sinh sinh cắt đứt, không thể không nói, này đối Cổ Lập Lỏng tới nói, quả nhiên là gặp vận đen tám đời, chính là tứ phương cường giả, bây giờ cũng nhịn không được thổn thức cùng cảm thán, đối với cái này không dứt thương tiếc, ngoại nhân còn như vậy, xem như người trong cuộc Cổ Lập Lỏng, bây giờ còn có thể bình tĩnh. Mắt thấy Vương Đằng thành tựu chí tôn chính quả, cho dù Cổ Lập Lỏng tâm tính cho dù tốt, bây giờ cũng suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết, trên người hắn cái kia cổ cường đại, không ngừng tăng trưởng vô địch khí thế, tại thời khắc này, giống như là bị một cổ lực lượng thần bí áp chế, bị sinh sinh đè ép trở về, tính cả cái kia thể nội gông cùng xiềng xích, đều một lần nữa trở nên vững chắc, cùng với tâm cảnh của hắn, cũng không thể tránh khỏi xuất hiện một chút ba động, hắn thành đạo trực tiếp trong chăn đánh gãy, bởi vì hắn lấy đế đạo chí tôn trải đường chứng đạo, vậy liền nhất định phải đánh bại trong chí tôn cảnh tối cường tồn tại. Nguyên bản hắn đánh bại đồng bằng chí tôn, liền đủ để thành đạo. Nhưng là bây giờ, Vương Đằng lại tại bây giờ tấn thăng đến cảnh giới chí tôn. Mặc dù Vương Đằng bất quá là nhập môn chí tôn cảnh, nhưng Vương Đằng còn không có thành đạo thời điểm, liền đã đánh bại đồng bằng chí tôn. Bây giờ tấn thăng đến chí tôn cảnh, không hề nghi ngờ thực lực nghiền ép đồng bằng chí tôn, trở thành chí tôn cảnh bên trong chân chính đệ nhất nhân, cho nên Cổ Lập Lỏng muốn lấy chí tôn thành đạo, liền không cách nào tại vượt qua Vương Đằng cửa này, nhất định phải đem hắn đánh bại mới có thể thành đạo. Nhưng bây giờ Cổ Lập Lỏng muốn chửi má nó, bởi vì hắn lần này xuất quan thời điểm liền đã nghe nói qua, mấy tháng trước, Vương Đằng xác lập đế hiệu thời điểm, gặp chính vị cổ đại thiên đế liên thủ tập sát, kết quả cái kia chính vị cổ đại thiên đế, toàn bộ đều vẫn lạc tại trong tay, bị hắn thông dong trấn sát, bây giờ tu vi thêm gần một bước, bước vào chí tôn cảnh, thực lực tất nhiên là càng khủng bố hơn, chỉ sợ đã tiếp cận thần chi, để cho hắn đi khiêu chiến Vương Đằng chứng đạo, cái này đặc biệt chẳng lẽ là làm khó hắn Béo Lập Lỏng sao? Hắn Béo Lập Lỏng coi như lại yêu nghiệt, cũng không khả năng tại chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới này, nắm giữ sánh ngang thần linh thực lực a, muốn thật có thực lực như vậy, hắn đã sớm lấy thiên đế chứng đạo, bây giờ, Cổ Lập Lỏng sắc mặt biến đổi không chắc, tâm tình rất u buồn cùng phiền muộn, so với trước đây liên tiếp gặp đã kích sở gian thần mấy người chứng đạo giả, Cổ Lập Lỏng cảm thấy mình so với bọn hắn muốn thảm, bây giờ bày ở trước mặt hắn, chỉ có hai con đường, con đường thứ nhất, nhắm mắt đi khiêu chiến Vương Đằng. Thứ hai con đường, nhưng là bắt chước sở gian thần bọn người, lừa mình dối người, tạm thời kết thúc chứng đạo, liền như vậy bế quan, ngồi đợi Vương Đằng đột phá chí tôn cảnh, thành tựu thiên đế chính quả. Hắn rõ ràng không có khả năng lựa chọn thứ hai con đường, lựa chọn con đường này, liền đại biểu hắn sợ, lòng dạ cũng tiếc, không còn nắm giữ một khỏa vô địch chân chính chi tâm, chỉ có thể coi là ngụy vô địch, đạo tâm nhất định sẽ lưu lại tì vết, ánh mắt của hắn lấp lóe, thở sâu. Ánh mắt nhìn về phía Linh Tuyền Bảo Địa phương hướng, trong mắt hiện lên một vòng quyết tuyệt, mình chọn lộ, chảy nước mắt cũng muốn tiếp tục đi, huống chi, hắn sẽ không rơi lệ, ta không cần sầu lo, chứng đạo, chứng nhận chính là trong lòng đạo, chứng nhận chính là vô địch đạo, càng là vô địch tâm cảnh. Ta tin tưởng vững chắc của ta đạo, không có sai, ta chi tâm, cũng làm vô địch, không sợ, không sợ, dù cho địch thủ lại mạnh, cũng cuối cùng lại là ta trên đường đá mài đao. Cổ Lập Lỏng đạo tâm lạ thường, đạo tâm của hắn sớm đã đạt đến tam trọng thiên cảnh giới, mặc dù không bằng Vương Đằng đạo tâm tứ trọng thiên đỉnh phong, nhưng mà cũng phi thường cường đại. Linh Tuyền Bảo Địa, đủ loại điềm lành cùng dị tượng xuất hiện, vô biên linh cơ phong bạo mãnh liệt, nồng đậm thiên địa linh khí càng trầm trọng, hóa thành chất lỏng linh vũ, linh khí hóa dịch, đây là tiên thiên linh dịch, đối với tu hành có lợi thật lớn, đây là một cọc thiên đại cơ duyên, tất cả mọi người đều lập tức tu luyện. Đừng bỏ qua trận này cơ duyên. Linh Tuyền trong bảo địa có tất cả trưởng lão kinh hô, lệnh cưỡng chế thần minh rất nhiều đệ tử, chắc chắn cơ hội hấp thu những thứ này linh vũ, thật là tinh thuần linh dịch, pháp lực của ta đang nhanh chóng tăng trưởng, tu vi của ta muốn đột phá. Không thiếu trưởng lão cùng đệ tử nhao nhao trước tiên ngồi xếp bằng hấp thu những cái kia tiên thiên linh dịch, tất cả mọi người tu vi đều đang nhanh chóng đề thăng, một màn này cảnh tượng thực sự dọa người. Liền Linh Tuyền Bảo Địa xung quanh một chút thế lực cùng tu sĩ, đều nhiễm phúc vận, nhao nhao mừng rỡ không thôi, đồng thời đối với Linh Tuyền trong Bảo Địa tu sĩ không ngừng hâm mộ, thậm chí, liền suốt đêm vô thường bọn người lấy được chỗ tốt, hấp thu những thứ này tiên thiên linh dịch, làm cho pháp lực của bọn hắn càng thêm tinh thuần cùng ngưng luyện, oanh. Ngắn ngủi trong chốc lát, Linh Tuyền trong Bảo Địa, không thiếu trưởng lão cùng đệ tử nhao nhao đột phá tu vi, từng đạo khí thế nở rộ, tiện sát người bên ngoài. Chính là chủ phong quái thạch khu những cái kia cái bóng sinh linh, đều bị một màn này lôi đến, nhao nhao từ trong vách đá đi ra, ngẩng đầu nhìn cái kia đầy trời linh vũ, lại nhìn về phía Linh Tuyền trong bảo địa những trưởng lão kia cùng đệ tử toàn bộ đều tu vi tăng vọt, không khỏi cứng họng, cái này. Có tính không là một người đắc đạo, gà chó phi thăng. Cái bóng đạo sĩ trừng to mắt đạo, tiểu tử này, thực sự là biến thái a, tấn thăng cái chí tôn cảnh mà thôi, vậy mà đều làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ta khó có thể tưởng tượng, nếu là hắn tấn thăng thiên đế cảnh, thậm chí đến lúc đó khám phá thần đạo, bước vào thần cảnh, lại nên cỡ nào tràn diện. Lại một cái bóng sinh linh hoảng sợ nói, mẹ nó, nếu không phải là biết tiểu tử này là tấn thăng cảnh giới chí tôn, lão đầu tử đều cho là hắn là muốn thành tiên. Một người khác vóc dáng cao lớn cái bóng sinh linh hùng hùng hổ hổ, khoa trương đạo, cắt, liền điểm ấy động tĩnh, cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng a. So ta năm đó còn kém một điểm. Một cái nhìn qua có chút gầy yếu cái bóng sinh linh mở miệng nói, quỷ lão đầu, ngươi nói là cùng ngươi trước kia thành thần thời điểm so sao. Cái bóng đạo sĩ nghe vậy liếc xéo tới, cười nhạo nói, được kêu là quỷ lão đầu gầy yếu cái bóng sinh linh lập tức ngữ khí trì trệ, lạnh lùng nhìn cái bóng đạo sĩ một mắt, nhân gian bất sách, hiểu. Cái bóng kiếm khách từ đầu đến cuối yên tĩnh, thần sắc ngược lại có chút ngưng trọng ngẩng đầu nhìn mái vòm, lão đại. Thế nào? Đám người phát giác được cái bóng kiếm khách hơi hơi vẻ mặt ngưng trọng, thu hồi vui cười chi sắc, lên tiếng dò hỏi, hắn lần này nặng tấn thăng chí tôn cảnh, dẫn phát lớn như vậy phạm vi linh vũ, phúc phận cái này toàn bộ linh tuyền bảo địa gần 100 vạn tu sĩ, trên người hắn khí vận, lại lớn mạnh. Cái bóng kiếm khách hít sâu một cái nói, chính là bởi vì vương đằng trên người khí vận quá mạnh, cho nên mới có thế dẫn phát dạng này phúc phận, làm cho toàn bộ linh tuyền bảo địa sinh linh đều được lợi, khí vận mở rộng, cái này chẳng lẽ không tốt sao? Nghe được cái bóng kiếm khách lời nói, chúng cái bóng sinh linh không khỏi hai mặt nhìn nhau, khí vận càng là cường đại, như vậy muốn chịu tải lên cái này phân khí vận, phải trả giá cao, cũng đem càng là đáng sợ. Cái bóng kiếm khách nhẹ nói, mọi thứ đều có một cái độ, khi siêu việt cái này độ, liền sẽ có hậu quả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.